Toàn chức pháp sư 173 chương 1729 cứu người quen cũ đối phó Vũ Yêu. Vẫn là Trương Tiểu Hầu ở hành. Mạc Phàm biết Trương Tiểu Hầu năng lực. Vì lẽ đó hắn đơn độc hành động cũng không có lo lắng quá mức. Dựa theo Trương Tiểu Hầu phương pháp hành động. Bọn họ những người khác theo than củi mặt quân nhân gión ra gión xén đến gần rồi cây đại thụ kia đồng vị trí. Lúc này này một gốc cây cử mục đã bị đông lại thành một tòa tiểu băng ngọn núi. Thời gian dài bị vây ở loại này thấu xương hàn băng bên trong. Không cần nửa ngày cũng sẽ bị chết. Lý Đức Hâm bọn họ hiển nhiên cũng là không có biện pháp khác mới sẽ làm than củi mặt trốn ra được chạy tới cầu cứu. Cũng may Mạc Phàm bọn người cũng không có đi quá xa. Không phải vậy chúng nó đường đường tử cấm quân xuất hành cứu viện nhiệm vụ liền muốn toàn quân bị diệt ở này Vũ Yêu thiên đường bên trong. Lệ lệ lệ lệ đề tiếng kêu liên tiếp. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con thân thể hiện ra trong suốt băng trạng băng khu chi điểu từ những kia màu trắng phiến lá trung phi quá. Mạc Phàm ám ảnh hệ ma pháp. Đem mọi người giấu ở quán đằng trong bóng tối. Ở loại này phức tạp trong hoàn cảnh. Ám ảnh hệ đúng là một cái có thể bảo mật ma pháp hệ. Những kia đẳng cấp không cao lắm băng không dược điểu căn bản không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Lệ những kia băng không dược điểu phát hiện chung quanh đây không có cái gì tình huống khác thường sau liền bay đi. Lại quá hồi lâu. Này toàn bộ có chút tối tăm trong rừng thiên đường truyền đến ầm ý đề tiếng kêu. Những kia băng không dược điểu tựa hồ bị cái gì làm tức giận. Bắt đầu không ngừng hướng về một cái hướng khác tụ tập bay đi. Âm thanh càng ngày càng xa. Mạc Phàm cố ý để A3 xe quan sát một chu vi dưới. Xác định không có những kia băng không dược điểu sau. Hắn mới giải trừ ám ảnh hệ ma pháp ẩn dấu. Trương Tiểu Hầu thật giống đem chúng nó đều dẫn ra. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tiểu Hầu ca ở kiềm chế yêu ma quần năng lực khiến người ta bội phục A. Bạch Hồng Phi thở dài nói. Ở giã ngoại, biết đánh biết giết đúng là mới vừa cần. Nhưng một cái có thể rất hoàn mỹ đem yêu ma tầm mắt cho rời đi pháp sư mới là tối được đội ngũ ưu ái. Đừng nói nhiều như vậy, trợ giúp ta đem những này đóng băng cho tan ra đi. Mạc Phàm nói rằng, đóng băng thật đến mức rất dày. Mặc dù sử dụng một ít uy lực cường ma pháp một dạng như tạc núi đá, Mạc Phàm vận dụng chính mình ba loại hồn hỏa. Những người khác cũng sử dụng tới chính mình kỹ năng. Mau chóng đem những này hậu băng cho loại bỏ. Tùng tùng tùng rốt cục. Tầng băng bị triệt để phá tan rồi. Trong hốc cây Lý Đức Hâm mấy người cũng không hề từ bỏ sinh niệm. Bọn họ từ bên trong không ngừng đánh băng thể. Còn tưởng rằng các ngươi sẽ thấy chết mà không cứu. Lý Đức Hâm nói rằng. Ngươi cái miệng này liền không thể nói ra một câu khiến người ta hơi hơi cảm thấy êm tai một điểm chứ sao. Mạc Phàm cũng coi như là đối với cái này Lý Đức Hâm không nói gì. Làm sao, muốn ta hướng về các ngươi nói cảm ơn sao? Lý Đức Hâm nói rằng. Được rồi. Được rồi. Ngược lại chúng ta lần này lại đây cũng không phải không trả giá. Rời khỏi nơi này trước tìm một cái khá là chỗ an toàn đi. Những kia băng không dược điểu hẳn là chính đang trở về nơi này. Mạc Phàm nói rằng. Vừa nhắc tới băng không dược điểu, Lý Đức Hâm sắc mặt liền không dễ nhìn như vậy rồi. Sợ là đã bị những này Vũ Yêu môn cho làm cho không còn cách nào khác. Hắn vội vàng đến hốc cây nơi đó. Làm ra phi thường cung kính tư thái bảo vệ bị nhốt ở bên trong cái kia đại quân ti công tử. Mạc Phàm hiếm thấy phát hiện Lý Đức Hâm có như vậy khiêm tốn. Ánh mắt cũng thuận thế nhìn lướt qua hốc cây. Muốn xem bọn họ tử cấm quân ngàn dặm xa xôi muốn tới cứu người đến tột cùng là ai. Trong hốc cây. Một cái người gò má bẩn thỉu vóc người gầy yếu đi ra. Tóc rối tung cực kỳ. Trên người khoác một cái tử cấm quân áo khoác. Bên trong nhưng có vẻ như ăn mặc phi thường lam lũ. Cũng không biết bị phây ở nơi như thế này bao lâu. Đợi được người này hướng về Mạc Phàm nơi này. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Một đôi con mắt sáng sủa cực kỳ đột nhiên khựng lại. Mạc Phàm cũng choáng rồi, người này tuy rằng nhìn qua giống như cái dã nhân vậy. Nhưng Mạc Phàm vẫn là rất nhanh sẽ nhận ra nàng đến Tương Thiểu Như. Tại sao là ngươi? Mạc Phàm giật nảy cả mình. Chỉ vào Tương Thiểu Như tấm này ăn mày mặt. Mạc Phàm cái này chẳng lẽ là ông trời sắp xếp duyên phận? Tương Tiểu Như đồng dạng khiếp sợ. Tại sao như vậy một cách liền dược đều sẽ không tới địa phương sẽ gặp được Mạc Phàm? Mia nó, Tương Hổ Ly, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trời ơi, Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Tương Tiểu Như một dạng kêu quái gì lên. Thế giới này lẽ nào thật sự có như thế tiểu sao? Làm sao sẽ ở nơi như thế này gặp phải nàng? Thoại nói đến, từ khi ở Tác La Ma Can sa mạc bên kia tách ra sau, liền cũng lại chưa từng nhìn thấy Tương Tiểu Như. Liên hệ cũng không có liên hệ. Các ngươi nhận thức Lý Đức Hâm rất là kinh ngạc. Chúng ta là quốc phủ bạn học. Tương Tiểu Như nói rằng, rời khỏi nơi này trước. Rời khỏi nơi này trước. Mạc Phàm cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bất quá hiện tại không phải nói những này thời điểm. Trương Tiểu Hầu chính bán mạng cho bọn họ tranh thủ rời đi thời gian đây. Tử Cấm Quân trước đến người cứu viện là Tương Tiểu Như, đây thực sự là bất ngờ bên trong bất ngờ. Chờ mọi người tìm tới bí mật địa phương sau khi, Mạc Phàm lập tức liền hỏi dò lên. Một phen hỏi dò sau, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai ở Tác La Ma Can sa mạc sau khi, Tương Tiểu Như liền không hề từ bỏ tìm kiếm ca ca của nàng Tương Tiểu Quân dấu chân. Nàng sau đó lại từ một ít ca ca của nàng lưu lại đồ vật trên phát hiện Tần Lĩnh Vũ Yêu Thiên Đường. Ở đây tồn tại một loại cao quý đồ đằng. Nàng ở Tần Lĩnh chăn chọc thời gian rất lâu, rốt cuộc đến Bách Bạc Sơn Vũ Yêu Thiên Đường. Có thể nàng một người xác thực thực lực có hạn. Đặc biệt cẩn thận nàng cuối cùng vẫn là bị nhốt rồi. Cuối cùng chỉ có thể lấy ra một cái tổ truyền bồn chứa tới cứu viện có thể điều khiển Tử Cấm Quân tới nơi này cứu ngươi. Nhà ngươi bối cảnh vẫn đúng là không bình thường. Đại A Mạc Phàm cảm thở dài một cách nói. Mạc Phàm nhớ tới lúc trước ở quốc phủ thời điểm Triệu Mãn Duyên đã nói Tương Tiểu Như nắm giữ rất hùng hậu bối cảnh. Có thể cụ thể là cái gì lại căn bản không có gì không rõ ràng. Tương Tiểu Như xưa nay liền không có đề cập quá nàng gia đình sự tình. Có thể ở đây gặp phải các ngươi thực sự là quá tốt rồi. Sau đó ta nếu như thật đến không có cái gì như ý lang quân, liền từ hai người các ngươi bên trong chọn được rồi. Tương Tiểu Như khắp khuôn mặt là nụ cười. Nàng thật đến rất vui vẻ. Một mặt là được cứu trợ, mặt khác là gặp lại Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai nhà này hỏa. Kỳ thực theo bọn họ khắp nơi lang bạt cùng gặp rắc rối thật phải là một chuyện vô cùng thú vị. Cái gì, ngươi nói cái gì? Bỗng nhiên, Lý Đức Hâm tiếng nói hưởng lên. Ta thay thế Lý tướng quân đáp ứng rồi. Than củi mặt quân nhân nho nhỏ thanh nói. Nơi này ta nói tới toán vẫn là ngươi nói tới toán. Ta có nói quá muốn giúp bọn họ giết cái gì ma dụ thủ sao? Lý Đức Hâm thở phì phò nói. Có thể nhân ra giúp chúng ta. Than củi mặt quân nhân có vẻ phi thường oan ức. Không có bọn họ, ta cũng như thế có thể tìm được thoát vây biện pháp. Chúng ta sứ mệnh là hộ tống Tưởng tiểu thư trở lại. Thiên chức của quân nhân chính là hoàn thành sứ mệnh, Lý Đức Hâm trịnh trọng nói. Tương Tiểu Như hướng về Lý Đức Hâm nơi đó liếc mắt nhìn. Sau đó Mạc Phàm nói. Các ngươi có kế hoạch gì hay sao? Không biết tại sao, Tương Tiểu Như lộ ra con mắt rào hoạt. Không hề giống là một cái người bị nhốt nhiều ngày khó khăn. Trái lại rất đậm hứng thú. Toàn chức Pháp Sư 173 chương 1730 vũ tộc thịnh điển trên Tương Tiểu Như cũng không coi là người ngoài. Mạc Phàm đem bọn họ dự định chặt cây thiên quan tử đoạn thần thủ kế hoạch nói cho nàng. Không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên là như thế không đứng đắn. Thủ Tương Tiểu Như nghe xong kinh hãi đến biến sắc. Trước đây không lâu nàng còn thử nghiệm từ thiên quan tử đoạn thần thủ nơi đó hướng về leo lên. Dưới cái nhìn của nàng loại này thật là kỳ diệu màu tím cây cối hẳn là sẽ tương đối hữu hảo. Nào có biết tất cả đều là nó ngụy trang. Thiên nhiên bên trong càng là sắc thái tươi đẹp càng nguy hiểm. Mạc Phàm nói rằng. Cái này ngược lại cũng đúng. Chúng ta trong xã hội cũng một dạng mà. Càng nữ nhân xinh đẹp càng nguy hiểm. Như nói ta. Để rất nhiều nam nhân cảm thấy sợ sệt. Tương Tiểu Như nở nụ cười. Đại tỷ, ngươi có biết bây giờ ngươi không khác gì tiểu tinh tinh rơi đến hố phân bên trong sao? Mạc Phàm đối với Tương Tiểu Như tự yêu mình có chút không nói gì. Ta rửa mặt vẫn là diễm xạ tứ phương. Ồ, phía sau ngươi cái kia tiểu yêu tinh là ai? Tương Tiểu Như chợt phát hiện A3 xe tồn tại. Không biết tại sao, ngay ở trước mặt như vậy một cái tiểu yêu tinh mỹ lệ, Tương Tiểu Như có loại cả người cảm giác không được tự nhiên. Tưởng tiểu thư, xin trả là mau chóng theo chúng ta rời đi nơi này đi, đại quân ti chính chờ ngài trở lại đây. Lý Đức Hâm một mực cung kính nói với Tương Tiểu Như. Lý Đức Hâm, ngươi đến cùng có ý gì? Triệu Mãn Duyên nổi giận đùng đùng nói. Cái gì có ý gì, ta lại không đáp ứng các ngươi, địa phương vừa quái này ta một khắc cũng không muốn ở lại. Lý Đức Hâm nói rằng. Lý quân tướng, như vậy không được tốt đi, bọn họ nhưng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng giúp chúng ta. Than củi mặt quân nhân đều nhanh khóc. Hắn nhưng là vỗ bầu ngực đáp ứng rồi Mạc Phàm. Hiện tại ti không đồng ý. Hắn thật đến phi thường làm khó dễ. Phải đi về chính các ngươi trở về đi thôi, ta còn muốn theo Mạc Phàm bọn họ đến Thương Mộc Phong tầng. Tương Tiểu Như nói rằng. Xin đừng làm khó chúng ta. Lý Đức Hâm nói rằng. Ta không làm khó dễ các ngươi à. Các ngươi tới cũng tới. Cũng coi như cứu ta một lần. Nhiệm vụ hoàn thành. Mặt sau này là chính ta muốn tự tìm đường chết. Cùng các ngươi tử cấm quân cái gọi là quân lệnh như núi cũng không có bất cứ quan hệ gì. Các ngươi phải đi đi nhanh lên đi. Đừng làm ảnh hưởng thời gian của chúng ta. Tương Tiểu Như cũng là một cái giá tính nữ nhân. Nàng ở cái này Vũ Yêu Thiên Đường bên trong sằn vặt lâu như vậy. Là muốn bò đến càng cao hơn địa phương tìm tới đồ đằng dấu chân. Mặc dù tử cấm quân đến rồi. Nàng cũng một dạng không có dự định với bọn hắn trở lại. Đạo lý mà nói chúng ta là có thể đi trở về báo cáo kết quả. Có thể đại quân ti phải biết chúng ta không mang ngài an toàn trở lại. Nhất định sẽ đem chúng ta bị cho lột. Tưởng tiểu thư. Cùng chúng ta trở về đi thôi. Nơi này thật đến quá tà môn rồi, Lý Đức Hâm nói rằng. Vừa bắt đầu bước vào tần lính thời điểm. Lý Đức Hâm là một mặt xem thường. Giống như một vị chân chính cao quý chi long dẫm nhập một mảnh nho nhỏ sơn giã. Đến hiện tại Lý Đức Hâm đã không có cái kia sợi ngạo khí. Bị tiểu Vũ Yêu Môn chơi đùa sắp điên rồi không sao. Sau khi trở về ta giải thích cho hắn được rồi. Giả như ta vẫn có thể sống sót trở lại nói. Tương Tiểu Như nói rằng. Lý Đức Hâm nghe được câu này, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn mạnh mẽ chừng một chút bên cạnh Mạc Phàm. Hoài nghi Mạc Phàm đối với Tương Tiểu Như làm yêu thuật gì. Mới sẽ làm Tương Tiểu Như như thế khăng khăng một mực muốn theo bọn họ xông Thương Mộc Phong tầng. Mở đến cái gì chuyện cười. Này Bách Bạc Sơn tầng thấp nhất đằng quan sơn tầng đáng sợ đến cực điểm. Đến càng cao hơn một cái khu vực. Không đơn thuần muốn đối mặt những kia Vũ Yêu mạnh mẽ. Còn phải bị những kia cuồng mãnh xa phong cho quất. Lý Đức Hâm đang muốn khuyên nữa giải. Tương Tiểu Như khoát tay. Phi thường không nhịn được nói. Được rồi được rồi. Chưa từng thấy ngươi rông dài như vậy quân nhân. Đi nhanh lên. Ta theo Mạc Phàm bọn họ không có việc gì. Mạc Phàm ở một bên. Nhưng cười gật đầu nói. Đúng đấy. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Các ngươi tử cấm quân nói thật ngoại trừ một đường cho chúng ta nha không ít phiền phức ở ngoài. Kỳ thực cũng không có gì dùng. Mau mau đường cũ trở về. Cách này tần lính không quá thích hợp các ngươi những người trẻ tuổi quân nhân cất bước. Hừ, ngươi đây là ý gì đang làm nhục chúng ta tử cấm quân à? Lý Đức Hâm mã bị làm tức giận. Ăn ngay nói thật mà thôi, đi nhanh lên đi, chúng ta còn phải làm chính sự, không tiến. Ồ, con đường quay về cẩn thận một chút đừng ở gặp phải phiền toái gì. Chờ chúng ta bỏ đến cao tầng sau khi. Không có cái kia công phu lại đi giúp các ngươi giải vây. Mạc Phàm nói rằng. Thiếu ở nơi đó thối lắm. Tưởng tiểu thư. Chúng ta phụng mệnh bảo đảm an toàn của ngài. Tuyệt không là đến đây qua loa giao nhau một thoáng quân lệnh nhiệm vụ. Đang không có an toàn đưa ngài đến tử cấm quân doanh. Chúng ta là không sẽ rời đi. Lý Đức Hâm một mặt nghiêm túc nói. Tốt lắm hảo theo đừng nhiều lời như vậy. Tương Tiểu Như không vui nói. Chúng ta chỉ là lo lắng. Lo lắng cái gì? Không phải cái Thương Mộc Phong tầng sao? Xong thì phải làm thế nào đây, ta không chỉ có muốn bò đến Thương Mục Phong tầng, còn muốn đến cao nhất địa phương gặp gỡ dáng vẻ truyền thuyết Thánh Bộc Tương Thiểu Như, hào khí mười phần nói rằng. Lý Đức Hâm một câu nói cũng không dám nói. Tương Thiểu Như xăm ba câu giải quyết ngoan cố không Lý Đức Hâm, chuyện đó trở nên dễ làm rất nhiều. Lại nói Trương Tiểu Hầu làm sao còn chưa có trở lại, Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, thuận miệng nói rằng. Đúng vậy, suýt chút nữa bắt hắn cho đã quên, hắn sẽ không có chuyện gì chứ, Mạc Phàm lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Có ngươi làm đại ca như vậy sao, Linh Linh trắng Mạc Phàm một chút. Cái tên này nhìn thấy Tương Tiểu Như làm sao trái lại đem Trương Tiểu Hầu còn thân ở nguy hiểm cho triệt để ném ra sau đầu. Một tòa tử bách bạc sơn ương đứng sừng sững lên núi lớn, xuyên qua quá đằng quan rậm rạp. Ở vô số trời xanh cổ mục dựa vào xuyên thẳng đám mây. Lạnh lẽo không xa phong ở tới tới lui lui thổi mạnh. Tòa này ương đại bạc núi nhưng vẫn không nhúc nhích một mảnh màu xanh biếc rậm rạp diệp hải. Một cái lam xám sắc bó sát người quân y nam tử phi qua cực nhanh. Diệp như sóng biển một dạng tản ra. Ở nam tử sở con đường một mảnh ngổn ngang bay lượn. Lệ một con toàn thân băng thúy long lanh đại dực điểu xoay quanh ở phương. Nó sắc bén con mắt nhìn quét phía dưới phương Diệp Hải. Con này băng không dực điểu đầu lĩnh vốn định muốn thông qua những kia phiến lá bay lượn để phán đoán Trương Tiểu Hầu vị trí. Lại phát hiện Trương Tiểu Hầu lợi dụng phong hệ ma pháp đem phủ cận đại phiến lá toàn bộ cho thổi lên. Lá cây bay đến đâu đâu cũng có. Trực tiếp che chắn tầm mắt của bọn băng không dược điểu. Một lát sau, đợi được hết thảy lá cây bay xuống sau, ở xa xôi hơn, có một mảnh ngổn ngang khí lưu chính ở phía xa, hướng về Nguyệt Tang Mộc Lâm phương hướng đi tới. Lệ băng không dược điểu đầu lính phát hiện nhân loại kia lưu lại quý tích, lập tức xuất lính băng không dược điểu đại quân hướng về Nguyệt Tang Mộc Lâm nơi đó đuổi theo. Băng bạc cánh đập, chỗ đi qua đều đông lại thành xương. Không bao lâu này mang theo băng tuyết tai nạn hiệu quả băng không sực điểu quân đoàn môn liền đến Nguyệt Tang Mộc Lâm nơi đó. Mà ở vừa nãy địa phương mảnh phiến lá lắng động, dưới tầng lá, một cái đầu lén lén lút lút dò xét đi ra, chính là mới vừa mới thất kinh chạy trốn Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu hướng về băng không sực điểu môn bay đi phương hướng liếc mắt nhìn, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Những con này quả nhiên là thông qua khí lưu nhận biết phương vị. Chẳng trách trước đó ta chạy xa, chúng nó cũng có thể đuổi tới. Trương Tiểu Hầu lầm bầm lầu bầu. Nắm lấy băng không dược điểu năng lực nhận biết sau, muốn thoát khỏi chúng nó đơn giản. Trước đó Lý Đức Hâm bọn họ sẽ bị gắt gao nhốt lại. Hơn nữa cũng là bởi vì bọn họ không hiểu điểm này. Càng là bị truy, càng là chạy vội, càng là chạy vội, khí lưu càng mãnh liệt. Băng không sực điểu môn đương nhiên đuổi tận cùng không buông. Đông điểu môn, hữu duyên tái kiến, ta đi trước một bước. Trương Tiểu Hầu từ trong tầng lá bò đi ra, còn phi thường tự ngu tự nhạc hướng về băng không sực điểu quân đoàn môn phất phất tay. Trương Tiểu Hầu kỳ thực làm được rất thiếu đạo đức. Nó thừa dịp đầu kia băng không sực điểu đầu lính ở một mình nghỉ ngơi thời điểm, đem băng không rực đầu chim đỉnh đầu quan vũ cho toàn rút. Đối với rất nhiều vũ yêu tới nói, quan vũ tuy rằng không có cái gì chứng dùng, nhưng cũng quan hệ đến nam điểu tôn nghiêm. Nam điểu đều dựa vào đầu vật này uy vũ hùng tráng, sắc thái tươi đẹp đến hấp dẫn mấu điểu không làm như thế tuyệt. Trương Tiểu Hầu không thể bảo đảm băng không rực điểu môn đều tìm đến mình phiền phức. Ăn ăn, này lông chim kỳ thực vẫn thật đẹp đẽ, cho ta làm trang sức đi. Trương Tiểu Hầu tiện tay đem cái kia băng không quan vũ cho đừng ở chính mình mũ quân đội. Để cho mình mũ quân đội lập tức cao to mấy phần. Con đường quay về hẳn là nơi này. Thoát khỏi băng không dược điều sau, trở lại đơn giản rất hơn nhiều. Hắn một đường đều là từng lưu lại mình có thể phân biệt đánh dấu. Rất nhiều loại này loại hình phong hệ pháp sư sẽ phạm một cái cấp thấp sai lầm. Đó là ở dẫn ra yêu ma quá trình quên cho mình lưu lộ tiêu. Sau đó không hiểu ra sao cùng đội ngũ thoát ly. Hoặc là lạc lối ở phức tạp giã ngoại. Trương Tiểu Hầu trước đây lạc lối quá, suýt chút nữa chết ở hoang sơn giã lính bên trong. Phúc đát phúc đát phúc đát còn không có đi bao xa, liền nghe có tiếng gì đó vang lên. Trương Tiểu Hầu nuôi thành che giấu hơi thở quen thuộc. Hắn lập tức nhảy vào đến một mảnh đằng tùng bên trong. Miễn cho bị một ít mạnh mẽ vũ yêu cho nhìn chăm chú. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là. Này đằng tùng phía dưới là hoàn toàn điêu khắc. Này một cước sấm xuống để Trương Tiểu Hầu suýt nữa trực tiếp rơi xuống, đổi lại là ở những nơi khác. Loại này trực tiếp rơi xuống cũng không cái gì. Một cái cánh của gió đến rồi. Có thể nơi này là vũ yêu thiên đường. Sử dụng cánh của gió là đang tự tìm đường chết. Trương Tiểu Hầu tay mắt lanh lẹ nắm lấy một cái đằng tương đối tráng kiện. Khẩn cầu cây này đằng không phải loại kia không đằng áp áp áp. Trương Tiểu Hầu rơi xuống. Hai tay vững vàng nắm chặt một đằng. Cũng còn tốt một đằng một đầu khác là quấn quanh một thân cây một. Một đằng chịu đựng ở Trương Tiểu Hầu trọng lượng. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt Trương Tiểu Hầu cả người treo ở trên không cây mây dài. Lại là thật dài thở phào một hơi. Ở nơi như thế này làm sự tỉnh. Thực sự là rời ả kích thích không muốn không muốn phúc đát phúc đát phúc đát càng nhiều âm thanh truyền ra. Trương Tiểu Hầu tâm cả kinh. Vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Phúc đát phúc đát phúc đát phúc đát phúc đát vũ rầm rạp như trời sao giữa hè vậy. Trương Tiểu Hầu nhìn chung quanh chu vi bầu trời thì. Thình lình phát hiện bầu trời che kín những kia sắc thái bất nhất vũ. Nói chuẩn xác là khắp nơi không giống nhau cánh vũ yêu bao trùm chúng nó không biết lúc nào điểm đầy trời cao. Từ tần lính tầng dưới mãi cho đến Trương Tiểu Hầu vị trí đằng quan sơn tầng. Cái kia cảnh tượng để Trương Tiểu Hầu nhìn ra đều ngây người. Cả người treo ở lẻ loi cây mây dài đều quên muốn bò tới toán chức pháp sư 173 chương 1731 vũ tộc thịnh điển dưới chuyện này. Này, hảo khuyết đại A Trương Tiểu Hầu hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Nhiều như vậy vũ yêu. Này vẫn là Trương Tiểu Hầu lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy không cùng loại tộc vũ yêu lơ lửng ở trên trời. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thật giống lam sắc màn trời bị những này phân vũ cho chiếm đầy. Trương Tiểu Hầu bỏ lại đến đằng quan sơn tầng. Cũng nhanh chóng tìm tới trở lại đội ngũ con đường. Lập tức tuôn ra nhiều như vậy vũ yêu đến. Hơn nữa không ít đều là cao cấp chủng tộc. Điều này nói rõ nơi này khẳng định có đại sự muốn phát sinh rồi. Có đại sự muốn phát sinh rồi. Trương Tiểu Hầu vừa nhìn thấy Mạc Phàm. Liền vội vội vàng vàng nói rằng. Khí đều không có thở quân. Đại sự gì Mạc Phàm không hiểu hỏi. Vũ yêu. Bầu trời tất cả đều là vũ yêu. Số lượng nhiều vô cùng. Chúng nó thật giống đang tiến hành một loại nào đó bầu trời nghi thức một dạng. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Mạc Phàm bọn người vị trí chính bị vô số thực vật bao trùm. Giống như ở một mảnh không có cái gì ánh mặt trời trong rừng rậm. Vì lẽ đó không nhìn thấy bên ngoài bầu trời cảnh tượng. Nghe vậy sau khi. Mạc Phàm tìm tới một chỗ có thể xem đi ra bên ngoài tầm nhìn địa phương. Này ánh mắt quét tới. Nhất thời bị cái kia cảnh tượng kiềm chế lại rồi chính như Trương Tiểu Hầu nói. Này một đám lớn màn trời đều bị vũ yêu môn cho điểm đầy. Chúng nó đánh cánh. Không có lung tung bay lượn. Mà là mang theo một loại nào đó trang trọng lơ lửng ở nơi nào đó. Nhiều như vậy vũ yêu. Vũ như đầy sao. Ánh mặt trời chiếu sáng ở những này vũ yêu môn sáng bóng chi vũ. Không ngừng lập lòe cầu vồng giống như ánh sáng lộng lẫy. Loại kia tráng lệ duy mỹ có thể nói là một loại tích chuyện gì thế này. Chúng nó tại sao lơ lửng ở không. Mạc Phàm vạn phần không hiểu nói. Quả nhiên quả nhiên. Ha ha ha quả nhiên bị chúng ta đến rồi. Đột nhiên Tương Thiểu Như hưng phấn gọi lên. Mọi người tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn nàng. Tương Thiểu Như lúc này mới kích động không thôi nói rằng. Ca ca ta bản chép tay bên trong có nhắc qua. Bách Bạc Sơn vũ yêu bộ tộc mỗi đến cuối năm xa phong tối lạnh lẽo thì sẽ cử hành một hồi vũ yêu thịnh điển. Hết thảy vũ yêu cũng có thể tham dự đến đến làm sao vũ yêu cũng có thịnh điển. Chẳng lẽ cái này thịnh điển là giống như bây giờ từng cách lưu lại ở dưới trời xanh. Tiếp thu nhật quang cuồng sái. Sau đó xem ai lông chim xinh đẹp nhất. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đương nhiên không phải. Này lại không phải tuyển Mỹ. Tương Thiểu Như lớn tiếng nói. Vậy chúng nó đang làm gì thế, đang đợi Sa Phong? Sa Phong là có quy luật. Có người nói có như vậy một trận đặc thù, Sa Phong sẽ hiện ra xu thế hướng thổi. Mà dựa vào này cố Sa Phong, Vũ Yêu Môn liền có thể đạt được truyền thuyết Thánh Bộc Tương Thiểu Như nói rằng. Cái gì cùng cái gì, Triệu Mãn Duyên cảm thấy một trận ngổn ngang. Ta nghe Tần Lĩnh mấy ông già đã nói, Vũ Yêu Môn tôn trọng cũng không phải tuyệt đối vũ lực, mà là bay lượn năng lực. Vì lẽ đó có thể phi đến càng cao Vũ Yêu, càng chịu đến vũ tộc tôn kính. Mà Vũ Hoàng chính là ở phương diện này mạnh nhất Vũ Yêu. Trương Tiểu Hầu nói bổ sung. Không sai. Không sai. Vũ Yêu địa vị là như vậy đến xếp thứ tự. Mà Vũ Hoàng chính là bay đến cao nhất. Thậm chí đến thánh bộc vũ tộc sinh vật. Đại khái mỗi một quãng thời gian, vũ tộc thì sẽ dựa vào Sa Phong cử hành một hồi long trọng không phi thăng thịnh điển. Lấy bay lượn độ cao đến đặt vững tương lai mình mấy năm ở Bách Bạc Sơn địa vị cùng quyền độ cao ở lại. Chúng nó hiện tại là đang chuẩn bị trận này bay lượn, Tương Thiểu Như nói rằng. Vì lẽ đó vào lần này thịnh điển bên trong phi đến cao nhất là tương lai mấy năm Vũ Hoàng Mạc Phàm hỏi. Đúng, Vũ Yêu bộ tộc đem cái này thịnh điển nhìn ra phi thường trọng yếu. Chúng nó sẽ dùng lấy hết tất cả sức mạnh đi bay tới càng cao hơn độ cao. Chỉ có như vậy chúng nó mới có thể chịu đến cái khác vũ tộc tôn kính, Tương Thiểu Như vội vàng gật đầu nói. Nhưng là, này dự thi Vũ Yêu không khỏi cũng quá nhiều chứ, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vì lẽ đó a, này nhưng là chân chính ý nghĩa Vũ Yêu thịnh điển. Tương Thiểu Như tỏ rõ vẻ chờ mong nói rằng. Có thể này cùng chúng ta lại có quan hệ gì, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Quan hệ lớn hơn. Các ngươi không phải muốn hướng về càng cao hơn thiên tầng đi không, giả như dùng tầm thường biện pháp. Chúng ta còn chưa tới lời thề thổ vị trí độ cao. Sẽ bị những kia đại vũ yêu môn cho vây lại. Phải biết đến Thương Mộc Phong tầng sau khi. Bốn phương tám hướng đều sẽ có Sa Phong. Chúng ta ở loại kia trong hoàn cảnh cùng vũ yêu chiến đấu là tương đương khó khăn. Mà giả như chúng ta lẫn vào đến những này vũ yêu làm. Theo này đầy trời vũ yêu đồng thời xung kích Thương Mộc Phong tầng. Đồng thời bay về phía Vân Không Thiên tầng. Như vậy chúng ta không đến nỗi bị cho rằng khác loại bị vây tung. Tương Thiểu Như nói rằng. Hoa! Ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Theo này quần vũ yêu đi cạnh tranh Lam Thiên. Chúng ta vừa lấy ra cánh không chết chắc sao, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên có thể nhớ tới Trương Tiểu Hầu Thiên Đinh Vạn Trúc nhìn dặn vạn dò. Không thể sử dụng khả năng bay lượn. Không phải vậy sẽ bị vũ yêu môn coi là khiêu khích. Sẽ bị hết thầy vũ yêu công kích. Ở bình thường, nếu như ngươi rõ ràng không có cái này vũ yêu thân phận, nhưng ở không thuộc về độ cao của ngươi bay lượn, cái kia xác thực sẽ bị vũ yêu cùng công. Không chết không thôi trình độ. Nhưng ở vũ yêu thịnh điển dưới, cái này nghiêm ngặt đời không cấp sẽ bị vũ hoàng giải trừ. Bất kể là cấp bậc gì, địa vị gì, dù cho là tuần sơn vũ yêu, chỉ cần có thể bay đến những khác vũ yêu không đạt tới độ cao, đều sẽ được ban tặng vũ tộc thân phận càng cao hơn. Có thể nói đây là vũ yêu môn cấp bậc một lần đại thanh tẩy, càng là vũ yêu môn thay đổi tự thân vận mệnh thịnh thế, thu được càng cao hơn địa vị, nắm giữ càng tốt hơn ở lại độ cao, vũ yêu môn cũng sẽ lấy tốc độ nhanh hơn lột xác. Tương Thiểu Như nói rằng, nghe qua thật giống rất thú vị. Mạc Phàm vuốt cằm gật gật đầu. Phàm ca, đây chính là rất hiếm có gặp phải. Bởi vì loại này chỉ cần nắm giữ cánh cũng có thể tham dự. Nhân loại chúng ta cũng không ngoại lệ, Trương Tiểu Hầu cũng có vẻ hơi kích chuyển động. Hơn nữa, muốn thật sự muốn đạt đến lời thề thủ cái kia độ cao, cũng chỉ có cái biện pháp này là tối tin cậy. Ta ở đây quan sát rất lâu. Quân chủ cấp vũ yêu thật sự không phải số ít. Xông vào vô cùng khó khăn. Tương Thiểu Như nói rằng. Nhưng là luận năng lực phi hành nói. Mặc dù là phong hệ pháp sư, cũng không có cách nào cùng những này vũ yêu môn đánh đồng với nhau đi. Chúng ta rất dễ dàng sẽ bị trùng quét xuống. Bạch Hồng Phi nói rằng. Cái kia cũng không nhất định. Giả như có thể làm cho ta Nguyệt Tàm lột xác nói. ta nghĩ Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có thể mang chúng ta nhảy lên tới chúng ta muốn độ cao. Du Sư Sư vào lúc này mở miệng. Nguyệt Tàm lúc này ở Du Sư Sư vai. Con Tiểu Tàm này trong suốt long lanh chuyển động tròn vo mắt to. Nhìn Lam Thiên nhiều như vậy vũ yêu đang đợi bay lượn. Hận không thể mã mọc ra cánh đến. Nguyệt Nga Hoàng cũng là vũ tộc thành viên A. Mặc dù trải qua một cách luân hồi, nó cũng có thể cảm giác được nơi này nguyên bản là quê hương của nó. Có đạo lý. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có thể mang chúng ta đi vậy chúng ta mau mau chém thiên quan tử đoạn thần thụ. Làm cho Nguyệt Tàm lột xác thành Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Hừ hừ. Cái này món nợ trung quy là muốn đòi lại rồi toàn chức Pháp Sư 173 chương 1732 phạt ma vượt một vũ yêu môn đều chờ xuất phát. Bao quát những thương một phong tầng đó đại vũ yêu môn. Chuyện này ý nghĩa là thiên quan tử đoạn thần thủ trên những kia vũ yêu môn cũng đều đi tham gia toàn yêu dân không trung ma gia tông. Điều này làm cho mạc phàm này quần phạt thủ nhân giảm bớt không ít độ khó chúng ta trước tiên làm bộ leo lên. Này thiên quan tử đoạn thần thụ là một cách tương đương rảo hoạt thợ săn. Một hai con tiểu con mồi rơi vào đến trong bẫy dập của nó. Nó ngay cả xem đều sẽ không liếc mắt nhìn. Càng sẽ không bộc lộ ra nó vốn là mục. Mạc phàm nói rằng. Mạc phàm hướng về thiên quan tử đoạn thần thụ mặt trên bò. Vừa tới trên cây khô. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Gọi lại mạc phàm. Lại nói cái tên này không phải nhận thức ngươi sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nhận thức cái gì à, nó chính là một thân cây, ta không tin nó còn có năng lực phân biệt người mặt. Mạc Phàm nói rằng. Ây, ngươi nói tới cũng là, chúng ta Á Châu người nhận người Phi Châu đều cảm giác cho bọn họ trường một cái dạng. Triệu Mãn Duyên suy nghĩ một chút nói. Lớn mật trèo lên trên. Mạc Phàm cũng nhớ tới cái này ma dược thủ đại khái ở tán cây đỉnh thiên dưới vị trí là có một tấm hốc cây miệng lớn. Nếu không từng thấy cái tên này bộ mặt thật, Mạc Phàm vẫn đúng là rất khó liên hệ một cái xấu xí tham lam đại thủ yêu cùng trước mắt như vậy thần thánh tử thủ với nhau. Tử đoạn thủ chỉ còn dư lại một gốc thân cây. Nhớ lúc đầu cái tên này ở phát tốc thì cái kia thông vân che trời cảnh tượng vẫn là rất có thị giác sung kích. Hiện tại cái tên này chỉ có thể ẩn thân với này Bách Bạc Sơn. Cùng cái khác trời xanh cổ mộc pha trộn cùng nhau. Nói vậy trong lòng là phi thường uất ức đi. Ở một đám đối với nó mà nói cùng nhi đồng không có gì khác nhau thủ trong đám miễn cứng vui cười lão thủ tinh. Ngụy trang đến mức còn rất sống à. Mấy ngày nay hẳn là lại uống không ít máu tươi. Ăn không ít thịt tươi đi. Bất quá giờ chết của ngươi đã đến rồi. Mạc Phàm ngẩng đầu lên hướng về trên nhìn lại. Phát hiện mình đã rất tới gần cái kia hốc cây chi miệng. Hốc cây chi khẩu hiện tại là đóng chặt. Nhìn qua không khác gì một cái rất phổ thông thủ mối nối. Tin tưởng không ít đại yêu tiểu yêu môn chính ở đây trên nhánh cây sái nguyệt quang thì đột nhiên liền bị nó thôn tiến vào. Đã biến thành chất dinh dưỡng phiến lá càng thêm tươi đẹp ánh sáng. Đương nhiên. Thiên quan tử đoạn thần thụ buồn nôn nhất thủ đoạn vẫn là đầu độc không phải vạn bất đắc dĩ. Thiên quan tử đoạn thần thụ đều sẽ không đem chính mình ăn thịt bản tính cho triển lộ ra. Nó sẽ ngụy trang thành một cách triệt để mà sống vật môn làm cống hiến kính dân chi thụ. Để những kia các sinh linh lấy nó vì là nghỉ lại trung tâm. Hình thành một cái tiểu sinh thái huyền. Chờ nuôi nhốt có đủ nhiều sinh linh sau. Nó cổ động những sinh linh này môn tự giết lẫn nhau. Đợi được thắng lợi cuối cùng giả coi chính mình sắp trở thành nơi này vương thời điểm. Liền một cách bị thiên quan tử đoạn thần thủ cho ăn được trong bụng. Đang bị chậm rãi tiêu hóa trong quá trình. Cái kia ở giết chóc bên trong thắng lợi ra hỏa đều sẽ không nghĩ rõ ràng chính mình kỳ thực mới là người khác con mồi. Thiên quan tử đoạn thần thủ kiên trì là rất đáng sợ. Nó có thể đi tìm 10 năm. 20 năm, 30 năm qua chậm rãi xây dựng lên nó tiểu gia viên. Nếu như không phải nham thì nhìn thấu. Cũng không biết dưới một nhóm chịu khổ giả có thể hay không là nhân loại thành thị. Dù sao nhân loại là dễ dàng nhất bị loại này ngoại hình cho đầu độc rồi ào ào ào vù vù đến hiện ở độ cao này. Mạc Phàm có thể cảm giác được mãnh liệt xa phong nhào đánh tới. Xuyên thấu qua những kia cành cây lá cây khe hở. Có thể nhìn thấy bầu trời màu lam bên trong như trước trải rộng tô màu thải rực rỡ vũ yêu môn. Chúng nó có vẻ phi thường trang trọng. Giống như nghênh tiếp cái gì thần linh đến. Phỏng chừng lúc này có người xâm chiếm chúng nó xào huyệt chúng nó cũng sẽ không đi để ý tới. Dù sao mỗi một cái có chí khí vũ yêu chính là nghĩ thông suốt quá lần này vũ yêu thịnh điển đổi càng cao lầu hơn tầng phòng xếp. Biệt thự. Ngươi xác định ngươi có thể tìm tới tử đoạn thần diệp sao Mạc Phàm cúi đầu hỏi dò du sư sư đồng thời leo lên. Có thể. Chỉ cần ngươi đem mặt nạ của nó cho xé ra. Nó sử dụng ma dược mục tiêm thời điểm. Năng lượng chính là bắt nguồn từ tử đoạn thần diệp. Du sư sư rất khẳng định hồi đáp. Tốt lắm. Mạc Phàm gật gật đầu. Nhưng các ngươi muốn đặc biệt cẩn thận, mặc dù nó đã tàn phế thành như vậy, một dạng là một cái khủng bố ma dược. Du sư sư nhắc nhở. Nguyệt Nga Hoàng nhưng là chính tông đồ đẳng. Bị này ma dược thổ suýt chút nữa giết chết. Bọn họ đám người kia thực lực gộp lại phỏng chừng đều không bằng nham thì cái này bán cấm chú pháp sư 1/10. Muốn giết cái này ma dược thổ thật không có nghĩ đến đơn giản như vậy. Yên tâm. Nói thế nào cũng còn có đám kia tử cấm pháp sư ở. Lý Đức Hâm người này là buồn nôn một điểm. Thực lực vẫn có. Mạc Phàm nói rằng. Được. Chờ ta vào chỗ. Các ngươi là có thể bắt đầu rồi. Nếu như ta có thể trích đi tử đoạn thần diệp. Này ma dược thực lực cũng sẽ mất đi rất nhiều. Du sư sư nói rằng. Chờ đợi du sư sư đến càng cao hơn địa phương. Để bảo đảm nàng an toàn. Mạc Phàm để Bạch Hồng Phi đi tới hiệp trợ nàng. Vũ yêu môn tuy rằng tinh lực đều ở tiếp theo phi thăng lên. Nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định chúng nó sẽ không tới Sam một chảo. Hết thảy đều phải cẩn thận chúng ta đến. Bạch Hồng Phi đánh cái tín hiệu. Mạc Phàm cũng dấy lên một đoàn tiểu hỏa diễm. Hướng phía dưới làm chuẩn bị người biểu thị. Mở ra phạt thù kế hoạch trăng. Lão tử để ngươi trăng. Cho ngươi nếm thử ta Lư Sơn Thăng Long bá tư vị Mạc Phàm môn một giấm. Toàn thân liệt diễm thành nổ tung tự xuất hiện. Rực rỡ lưu tinh phi hỏa thành vô số đạo hỏa quý điên cuồng đan dệt. Cũng trong lúc đó. Vẫn nằm nhòi Mạc Phàm trên bả vai vào chỗ tiểu viêm cơ cũng hóa thân thành viêm nữ cơ. Bám vào Mạc Phàm trên người. Thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi viêm cũng không cam lòng yếu thế tràn ngập ở Mạc Phàm toàn thân liệt đàm Mạc Phàm dưới chân thình lình hình thành một mảnh cực nóng ngọn lửa hừng hực hồng đàm. Phạm vi đạt đến hơn 100 thước. Hầu như phải đem này đại thủ cấp độ này cành lá cho toàn bộ thôn không rồi thiên quan tử đoạn thần thủ không có phản ứng. Nó vỏ cây phi thường chịu được hỏa. Tuy rằng Mạc Phàm ở nó trên thân thể triển khai loại này cường lực ma pháp. Nhưng thiên quan tử đoạn thần thủ cũng không thể khẳng định đây chính là hướng về nó đến. À người bị bệnh thần kinh hội công kích một thân cây. Bên ngoài nhiều như vậy vũ yêu. Sinh vật cùng sinh vật trong lúc đó đều là chém giết lẫn nhau huyền thành hỏa thạch. Mạc Phàm đột nhiên hướng về bầu trời ở ngoài oanh đánh một quyền. Rất nhiều khiêu khích toàn bộ vũ tộc thịnh điển cuồng nhiên khí thế bay lên đi liệt diễm tiềm giao ở một trận hỏa diễm rít gào bên trong bay lên không. Nó cuồng dã hướng về chỗ cao bay đi. Màu hỏa hồng đem vùng không gian này đốt thành đỏ chót vẻ. Những kia bồi hồi ở phủ cận vũ yêu môn đều chịu đến này cố sức mạnh lớn kinh hãi. Giải tán lập tức để hỏa giao bay lên một hồi. Lưu tinh phi hỏa cùng liệt hà chi viêm lẫn nhau trở nên gay gắt. Này điều hỏa diễm giao long trở nên càng ngày càng khổng lồ. Hỏa thế cũng biến thành càng ngày càng mãnh trở về khống chế này điều cự giao. Ngay khi thiên quan tử đoạn thần thủ cho rằng Mạc Phàm công kích chính là vũ yêu thời điểm. Hỏa giao đột nhiên đụng phải trở về. Quanh vị trí chính là hốc cây chi khẩu thiên quan tử đoạn thần thủ ngọn lửa hừng hực hừng hực. Càng mang vào hủy diệt lực trùng kích. Thiên quan tử đoạn thần thủ nguyên bản chính ở chỗ này hơi híp mắt lại thích ý cực kỳ nhìn vũ yêu môn lần này tranh cướp lẫn nhau. Nó hảo tỏa thu ngư ông thủ lợi. Nào có biết thật sự có bệnh thần kinh công kích nó này một viên thủ thiên quan tử đoạn thần thủ hết thảy cành cây đều bắt đầu run rẩy. Nguyên bản nó có thể lợi dụng ma dược mộc tiêm đến bệnh ra như đầu hồi một dạng một cành phòng ngự. Có thể vấn đề chính là ở nó hoàn toàn không nghĩ tới đám nhân loại kia chính là hướng về phía nó đến thủ chung quy là thủ. Đầu óc rất nhiều lúc cũng không có linh hoạt như sinh vật. Nói chuẩn xác nó là không có đầu óc. Cái tên này chính là ở hơn 1.000 năm năm tháng bên trong không cẩn thận từ bên trong sinh vật chém giết nếm trải ngon ngọt. Liền không ngừng dùng cái này động tác võ thuật đến tư nuôi mình. Cuối cùng tu luyện thành tinh long nổ vang. Này điều liệt diễm tiềm giao miễn cưỡng phá tan những kia vội vàng một cành phòng ngự. Mạnh mẽ va về phía hốc cây chi khẩu thiên quan tử đoạn thần thụ. Thiên quan tử đoạn thần thụ kinh hoàng vặn vẹo một chút thân thể cao lớn. Không có cái gì né tránh năng lực nó làm chuyện như vậy kỳ thực là phí công vỏ cây thật dày. Hỏa diễm nhưng vẫn là đem thiêu đến cháy đen một mảnh. Thiên quan tử đoạn thần thụ ngạc môn trên thình lình xuất hiện một cái hỏa diễm hang lớn hống hống. Thiên quan tử đoạn thần thụ biết bộ mặt của chính mình bị nhìn thấu. Nó không lại ngụy trang. Những kia cành lập tức hóa thành xếp chóc lời khí. Hàng trăm hàng ngàn một tiêm từ mạc phàm trên đỉnh đầu chát rơi xuống cứ việc chỉ là 109 cây. Cái kia không có cái gì khe hở ma dược một tiêm phạm vi bao phủ như trước lớn vô cùng. Mạc phàm mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mặc dù triển khai chớp mắt di động như trước không cách nào chạy trốn ra phạm vi này một tiêm cực hình lão triệu mạc phàm hướng về phía dưới hô to một tiếng. Cự nhân chi ủng triệu mãn duyên cao giọng nói. Màu nâu quang khu đường viền hiện đẩy mạnh thức mở rộng. Khi đến mạc phàm vị trí thì thình lình đã biến thành một ngọn núi nhỏ cự nhân. Cự nhân thân thể cùng triệu mãn xuyên cuối cùng động tác là đồng bộ. Nó bán dương cung hạ thân thể. Dùng chính mình rộng lớn cánh tay sau phía sau lưng đem mạc phàm bảo vệ tại thân thể phía dưới. Vèo vèo vèo vèo vèo ma rượu một tiêm khủng bố đánh xuống. Này thổ khoảng cách người kiên cố phần lưng lập tức bị đánh cho tất cả đều là khoảng cách nhỏ vô cùng lỗ thủng. Có một ít khá là tráng kiện một tiêm thậm chí trực tiếp xuyên qua quá nó cánh cung. Đánh về phía mạc phàm giật mình. Vội vàng né tránh. Ai biết xuyên qua hạ xuống những kia ma rượu một tiêm càng ngày càng nhiều. Triệu mãn xuyên người khổng lồ này chi ủng thoáng qua bị đập nát khe nằm. Cái tên này là khối kim cương à triệu mãn xuyên một mặt giật mình. Cự nhân chi ủng nhưng là hắn mạnh nhất phòng ngự kỹ năng bên trong một cái. Này thiên quan tử đoạn thần thù cùng chát tượng đất tự. Không bao lâu liền đem hủy đến hoàn toàn thay đổi. Mạc phàm hóa thành ảnh điểu. Vội vội vàng vàng chạy trốn tới tòa kia đại bạc núi dốc đá vị trí. Thân thể đều vẫn không có đứng vững. Liền nghe thấy ở chỗ cao bạc hồng phi hô to một tiếng. Lão sư. Cẩn thận xèo một cách đại cành tính sai kinh người. Liền dường như quái vật tráng kiện tràn ngập sức mạnh xúc tu. Đang từ mạc phàm hữu phía trên vị trí mạnh mẽ đánh tới âm đá như bọt biển một dạng nát tan. Mạc phàm thân ảnh càng là ở này đáng sợ đánh bên trong mơ hồ đi. Một giây sau xuất hiện ở 300 mét có hơn một viên trời xanh cổ một cây lá kim quan trên. Cùng thiên quan tử đoạn thần thủ so ra. Này châm diệp thương thiên cây thông quả thực chính là mầm cây nhỏ. Thiên quan tử đoạn thần thụ rất dễ dàng phán đoán ra mạc phàm muốn xuất hiện vị trí. Hoặc là nói đúng với nó loại này đạt đến che kín bầu trời cấp bậc thân thể. Này 300 mét di chuyển như là ngay dưới mắt nhảy nhót một thoáng toán chức pháp sư 173 chương 1733 bi thảm lân vũ rực xà mau ra tay a mạc phàm cảm giác không lớn diệu. Vội vàng hướng về người phía dưới hô to một tiếng. Âm thanh vang vọng một hồi. Lúc này mới nghe thấy phía dưới một tiếng á long gào thét đại địa á long bị Lý Đức Hâm hô hoán ra. Con này đầy người nổ tung bắp thịt cuồng long thô bạo cực kỳ. Nó trực tiếp dùng chính mình sừng rồng đi va chạm thiên quan tử đoạn thần thụ chủ thân cây. Á long man lực không phải bình thường. Này va chạm miễn cưỡng để thiên quan tử đoạn thần thụ cự chiến lên. Nguyên bản muốn công kích mạc phàm những kia ma dược mộc tiêm cũng bởi vậy toàn bộ chinh trích ra. Mạc phàm thấy vậy lập tức đồn ảnh chạy trốn đến một cái chỗ an toàn. Trên thực tế đối mặt thiên quan tử đoạn thần thủ cũng không có cái gì chân chính an toàn chỗ. Nó ma dược mục tiêm có thể chạm tới rất xa khu vực. Mạc phàm nếu muốn công kích được nó. Trên căn bản ngay khi thiên quan tử đoạn thần thủ cuồng đâm phạm vi. Tử cấm quân mọi người phát động công kích. Đám người kia sức chiến đấu xác thực rất mạnh. Một vòng ma pháp oanh tạc sau khi, càng để thiên quan tử đoạn thần thủ thân thể xuất hiện tàn tạ dấu hiệu. Dày đặc vỏ cây không biết bị nát tan bao nhiêu. Rất nhiều cành cành lá cũng rồn dập chít rơi xuống. Sự công kích của bọn họ có thể nói là vì là Mạc Phàm thoáng rời đi một chút sự chú ý. Chờ Mạc Phàm được một ít thở dốc sau khi, Mạc Phàm lại một lần nữa gọi ra ba loại hồn hỏa: Thiên Diễm Lễ Tang Viêm Cơ Kiếm Vũ cấp thứ tư Thiên Diễm Lễ Tang. Phối hợp với ba loại hồn hỏa, Mạc Phàm sở không hỏa diễm tròm sao đều so với dĩ vãng khổng lồ rất nhiều. Khi làm hết thảy bị cường hóa tinh tử liên thành hoàn chỉnh quý tích sau, Mạc Phàm hai tay nâng lên hai đám thiên hỏa, đột nhiên đưa chúng nó đưa đến trên bầu trời. Hai đám thiên hỏa không ngừng phân hóa, có thể nhìn thấy từng chuôi ngọn lửa hừng hực viêm kiếm hiện lên ở Mạc Phàm phía trên. Chúng nó gần như tạo thành một cách đỏ chót cực kỳ kiếm chi vũ trận, viêm kiếm như vũ chảy rộng bầu trời. Theo Mạc Phàm đột nhiên vung lên, mấy chục nói tráng kiện cực kỳ uy vũ viêm cơ liệt kiếm bảo lạc mạnh mẽ đâm về thiên quan tử đoạn thần thủ cái kia bị thương chán vị trí. Hoa lệ viêm kiếm sát trận đồ sổ cực kỳ, mỗi một chuôi viêm kiếm đều sâu sắc đâm vào đến thiên quan tử đoạn thần thủ thân cây trên. Con này ma dược thụ là không có bất kỳ né tránh năng lực, đối mặt sự công kích này chỉ có thể dùng một tiêm đến hơi làm chống đối. Có thể nó dùng một tiêm chống đối Mạc Phàm nơi này hung mãnh hỏa diễm công kích. Tử cấm quân phía dưới thế tiến công liền chỉ có thể chịu đựng. Huống chi mấy chục nói viêm kiếm, nó có thể đỡ đến cũng phi thường có hạn. Cái tên này làm sao càng ngày càng biến thái rồi. Tương Tiểu Như ở phía dưới ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm chấn động tới này khoang trương viêm kiếm chi vũ, không khỏi cảm thán một tiếng. Rõ ràng là một cái cấp cao pháp sư. Này hai lần hỏa hệ ma pháp uy lực cũng đã đạt đến siêu giai trình độ. Này nếu không là dùng để oanh loại này yêu thụ nói, những kia nghỉ lại ở đây đại vũ yêu cũng có thể đi đời nhà ma. Nói xong câu đó sau khi, Tương Tiểu Như phát hiện mình bên cạnh còn đứng thiếu nữ dài đến cùng yêu nhiệt một dạng đẹp đẽ. Trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Linh Linh là một cái ít cao thợ săn. Vậy này cái gọi là A3 xe thiếu nữ là làm cái gì? Bày hảo nhìn sao? Có thể nhìn nàng cái kia phó chấn định dáng vẻ, có vẻ như đối với tình cảnh thế này không có chút nào sợ sệt. Ngươi không phóng thích chút gì sao? Tương Tiểu Như hỏi một câu. Ta chủ tu tinh thần hệ, đối với loại này thù không có tác dụng. A3 xe nhàn nhạt hồi đáp, cho thấy chính mình một bên xem cuộc vui thái độ. Há, như thế xảo, ta cũng là, xem ra chúng ta chỉ có thể ở một bên kêu cố lên. Tương Tiểu Như nói một câu. Bọn họ làm ra như vậy động tính, chẳng mấy chốc sẽ kinh động những kia chuẩn bị thịnh điển vũ yêu. Thịnh điển quy thịnh điển, trung quy sẽ có một ít giữ gìn thiên quan tử đoạn thần thủ cách này ngụy trang ma dược. Chờ những kia vũ yêu dựa vào lại đây, hai người các ngươi đem chúng nó đánh đuổi. Linh Linh nói rằng. Mọi người bằng bản lãnh của mình xem cuộc vui. Ngươi thì tại sao muốn đối với chúng ta ơ tay múa chân? A3 xe lộ ra nhàn nhạt xem thường. A3 xe là một cái rất lười biếng mỹ nữ xà. Nếu không là chiến đấu quá ồn, nàng đều có thể tìm một cách mát mẻ hơn địa phương đánh ngủ gật. Mấy ngày nay rừng núi hoang vắng nhiều chuyện rắm, nàng đều không làm sao ngủ trên mấy cái hảo mỹ dung giác. Quả nhiên, như vậy ầm ầm không ngừng chiến đấu, đã có không ít vũ yêu vây quanh. Trong đó đang có thiên quan tử đoạn thần thủ ở lại giả. Đó là một đám trên người bao trùm từng tầng lân vũ sực mãng. Chúng nó nguyên bản cùng cái khác vũ yêu một dạng lơ lửng giữa không trung, chờ đợi tăng lên trên xa phong đến. À, biết mình thụ xào huyệt bị một đám người không rõ lai lịch loại công kích, những này lân vũ rực mãng phẫn nộ hướng về nơi này bay trở về. Làm sao những thứ đồ này cũng coi như vũ yêu? Mạc Phàm vừa quay đầu lại, phát hiện mình sau lưng đang có 4-5 điều lân vũ rực mãng. Chúng nó mắt nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Có cánh đều toán, Phàm ca, ta đem những người này môn dẫn ra, ngươi chuyên tâm đối phó này viên thụ. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Những này không chí khí ra hỏa chính là trở về phòng thủ. chúng nó xem như là vũ yêu bộ tộc, nhưng hẳn là chủ yếu toán xà yêu bộ tộc đi. Mạc Phàm cân nhắc một thoáng, tạm thời thả xuống đối với thiên quan tử đoạn thần thủ công kích, lợi dụng chớp mắt di động đi xuống phương na đi. Những kia lân vũ rực mãng cũng lập tức theo phủ vọt xuống tới. Chúng nó hiển nhiên là bị thiên quan tử đoạn thần thủ thủ ý. Đến đây dây dưa Mạc Phàm A Ba Xe. Những này xà quy không thuộc sự quản lý của ngươi. Mau mau cho lão tử làm đi, Mạc Phàm hô to một tiếng nói. Hừ, A Ba Xe rất là không tình nguyện. Nàng muốn làm một cái yên tĩnh xem cuộc vui thiếu nữ xinh đẹp. Nào có biết này thiên quan tử đoạn thần thủ cư dân vừa vặn là một đám xà tộc vũ yêu. Quá không đúng dịp rồi, A Ba Xe giơ lên ánh mắt. Lánh lánh đảm đảm nhìn lướt qua cái kia năm con lân vũ rực mãng. Một luồng vô hình cảm giác ngột ngạt xông vào chúng nó thế giới tinh thần bên trong. Để này quần lao xuống đại cắt mãng xà thân thể không khỏi rung động lên. Vội vàng mở ra cánh. Giống như không trung xe thắng gấp như vậy. Năm con lân vũ rực mãng suýt nữa bị dọa thành pho tượng. Không biết làm sao lơ lửng trên không trung. A Ba Xe ánh mắt lần thứ hai lói lên. Xuất hiện kim hồng nhạt sắc bén hào quang. Này quần lân vũ rực mãng liền giống như từ vị này xà nữ vương nơi đó đọc được một cái hơi giận đáng sợ lan tử. Vội vội vàng vàng hướng về xa xa chạy trốn. Chờ một chút. Chờ một chút. Ngươi để này quần lân vũ rực mãng giúp chúng ta công kích thiên quan tử đoạn thần thụ. Đem nó những kia ma dược mộc tiêm cho cắn đứt. Mạc Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lại vội vàng nói với A Ba Xe. A Ba Xe nếu có thể như vậy ung dung để chúng nó cút đi. Sao không để chúng nó đến giúp mình đối phó thiên quan tử đoạn thần thụ. Chính mình làm sao liền xuẩn lên cơ chứ. A Ba Xe đầy mắt thiếu kiên nhẫn. Vừa nãy tại sao không nói. Lại muốn cho nàng tiêu hao một lần tinh thần. Vị này Medusa vốn là tinh thần mạnh mẽ. Mặc dù không cần ánh mắt nhìn chăm chú, nàng cũng có thể dùng ý niệm đem đám kia lân vũ rực mãng cho gọi trở về. Cách đó không xa, lân vũ rực mãng như chút được gánh nặng trốn về đến bầu trời. Sợ hãi không thôi chuẩn bị tham gia toàn yêu giải thi đấu. Ai biết một cái đáng sợ ánh mắt khắc ở trên đỉnh đầu tầng mây nơi. Một cách hầu như không cách nào cãi lời mệnh lệnh áp đặt đi vào lân vũ rực mãng nếu có thể rơi lệ nói. Đã sớm toàn thân đều lệ ướt. Toàn chức Pháp Sư 173 chương 1734 địa ngục hỏa cơn lúc người khác đang phá cây tổ của chính mình. Vị này xà nữ vương không cho chúng nó nhúc tay coi như. Dù sao lần này vũ yêu thịnh điển bắt được thành tích tốt nói. Chúng nó là có thể trù càng tốt hơn thụ. Kết quả lại muốn cầu chúng nó đồng thời đối phó thiên quan tử đoạn thần thủ không cho quản cường phá đội. Còn phải giúp cường phá đội chuyển gạch. Có còn vương pháp hay không rồi đi đầu vị kia lân vũ rực mãng hiện tại nhanh hối thành một cái thanh xà. Vì sao muốn bay trở về quản này chuyện vô bổ a? Thanh thản ổn định chờ đợi thịnh điển bắt đầu không là tốt rồi à? Rất nhanh. Một đám lân vũ rực mãng thật đến bay trở về. Chúng nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Trực tiếp liền hướng thiên quan tử đoạn thần thủ những kia thô cành lá trên bắt đầu gặm. Chúng nó xả nha tương đương sắc bén. Còn có chứa phòng ngự ăn mòn hiệu quả. Nọc độc đối với thiên quan tử đoạn thần thủ không có tác dụng. Có thể ăn mòn nhưng có chút chí mạng. Này từng miếng cắn. Thiên quan tử đoạn thần thủ ma dược một tiêm kỳ thực chính là dựa vào một cành diễn biến đến. Lân vũ rực xà số lượng cũng không ít. Đồng thời như vậy phi nhào lên. Thiên quan tử đoạn thần thủ trong lúc nhất thời vẫn đúng là không tìm được biện pháp đi chống đỡ trên thực tế. Thiên quan tử đoạn thần thủ cũng tương đương tức giận. Những này chết tiệt xà. Ở trên người nó ăn uống ngủ nghỉ cũng có non nửa năm. Chúng nó không biết cảm ơn coi như. Còn hiệp đồng người ngoại lai đối phó nó. Ngày hôm nay đến cùng là làm sao rồi kỳ thực lân vũ rực xà môn cũng không phải hoàn toàn ngu xuẩn. Sau khi nhìn đến thiên quan tử đoạn thần thủ cũng không phải một viên chính kinh cây cối. Chúng nó cũng rất nghi hoặc không rõ. Đợi được A Ba Xe đem cái này ma dược ngụy trang báo cho lân vũ rực xà thủ lĩnh sau khi. Lân vũ rực xà môn đương nhiên rất phẫn nộ. Này nghỉ lại chi thủ dĩ nhiên là một cái huyết nhục cảm bấy Lân Vũ Dực Xà công kích. Để những kia ma dược mộc tiêm số lượng nghiêm trọng giảm xuống. Dễ cây vị trí. Tử cấm quân môn đang không ngừng nhổ chặt đứt. Thân cây trên càng là không ngừng gặp phải mạc phàm hỏa hệ ma pháp công kích. Trên đầu còn treo đầy những kia phản chiến quay súng lại bắn quân mình đối mặt Lân Vũ Dực Xà. Thiên quan tử đoạn thần thụ thậm chí đều phát sinh một chút tiếng kêu thảm thiết. Cái kia ma dược diện mạo thật sự lần này hoàn toàn bại lộ rồi mà cái khác lơ lửng trên không trung vũ yêu môn. Chúng nó lúc này cũng nhìn thấy thiên quan tử đoạn thần thụ chân chính hình thái. Từng cái cũng tương đương kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ. Nguyên lai chúng nó nghĩ lại trời xanh cổ một bên trong còn cất giấu như vậy một con ma dược. Liền. Cũng không còn cái gì vũ yêu biết bay tới nơi này can thiệp. Chúng nó bài xích người ngoại lai. Nhưng sợ hơn như vậy một cái ngụy trang ở chúng nó quê hương bên trong quái vật. Xuất hiện rồi Du Sư Sư mừng rỡ gọi lên. Vốn là bộ mặt triệt để triển lộ ra sau. Cái kia tử đoạn thần diệp cũng rốt cuộc nổi lên mặt nước. Bị vây công thiên quan tử đoạn thần thủ lúc này còn không biết Du Sư Sư. Bạch Hồng Phi. Trương Tiểu Hầu ba người giấu ở chỗ càng cao hơn. Những kia ác liệt một tiêm không ngừng đâm xuống dưới. Chỉ có không có công kích mang trên ba người này. Tử đoạn thần diệp vì nhiễm chí là một tiêm đầu mối. Chúng ta không thể như vậy mạo muội quá khứ. Sẽ bị chát thành tổ ong vò vẽ. Bạch Hồng Phi nói rằng. Chờ một chút để những kia ma dược một tiêm lại bẻ gấy một ít. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Hừm, ăn. Du Sư Sư có vẻ có mấy phần căng thẳng. Dù sao vật này quan hệ đến các nàng Linh Nga cái kế tiếp giai đoạn vận mệnh. Có thể thành công để Nguyệt Tàm lột xác thành Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Chúng nó Linh Nga thì có một cái chân chính bảo đảm rồi kỳ quái. Phía dưới làm sao thêm ra nhiều như vậy màu trắng ma lang Bạch Hồng Phi đột nhiên hỏi. Trương Tiểu Hầu nhìn xuống đi. Phát hiện không ít màu trắng ma lang cũng ở thiên quan tử đoạn thần thụ trên chung quanh tán loạn. Chúng nó mở ra lang miệng. Quay về thiên quan tử đoạn thần thụ những kia cành cây chính là một trận lung tung gặm nuốt. Mấy trăm điều ma lang phối hợp với những kia Lân Vũ Dực Xà. Thiên quan tử đoạn thần thụ cành cây điên cuồng đập xuống dưới. Đã không bằng trước đó như vậy rầm rạp phồn thịnh rồi là phàm ca cấp cao triệu hoán. Trương Tiểu Hầu trong lòng vui vẻ. Này một hơi triệu hoán đến không khỏi cũng quá nhiều đi. Hơn nữa còn có mấy con thật giống là thống lĩnh cấp Bạch Hồng Phi kinh ngạc nói rằng. Như thế một đoàn toàn bộ trên miệng. Gặm đến thiên quan tử đoạn thần thổ phiến lá đều sắp đi hết. Ở tương đối cao nơi Trương Tiểu Hầu ba người thấy cái kia tử đoạn thần diệp chu vi đã không có cái gì bảo vệ. Lúc này mới hướng về nơi đó đến gần rồi quá khứ. Trương Tiểu Hầu ở mặt trước. Hắn giấm những kia hơi khô khô cành cây. Sắp tới gần tử đoạn thần diệp vì nhiễm trí thời điểm. Bỗng nhiên những kia màu tím phiến lá nhúc nhích lên những này diệp tử sẽ không cũng có thể công kích chứ. Trương Tiểu Hầu kinh ngạc nói. Lại tiếp tục thâm nhập sâu. Lá cây màu tím thật sự toàn bộ động lên. Chúng nó không tên dối ra tinh tế bản chân. Càng lấy ra tiêm mao như con nhím một dạng đến. Chúng nó vốn là sống nhờ trùng. Không phải diệp tử. Du Sư Sư thấy rõ những thứ đồ này bộ mặt thật, vội vàng nói với Trương Tiểu Hầu. Màu tím sống nhờ trùng số lượng rất nhiều. Chung quanh đây một vòng lớn hết thảy phiến lá đều lăn xuống dưới đến. Đồng thời theo cành cây hướng về Trương Tiểu Hầu nơi này vây quanh. Chúng nó lực bật nhảy mạnh phi thường. Đợi được công kích khoảng cách sau khi từng cái bắn ra đi. Đã biến thành nắm giữ đáng sợ gai độc loại nhỏ nanh sói cầu. Từ bốn phương tám hướng hướng về Trương Tiểu Hầu nơi đó ném tới gió nổi lên Trương Tiểu Hầu tại chỗ xoay tròn. Có thể nhìn thấy phong như bàn tia như vậy từng sợi xoay tròn mà lên. Nhanh chóng ở Trương Tiểu Hầu chu vi hình thành một ngọn gió tia bảo vệ. Những này gió nhẹ còn có rất mạnh quẳng năng lực. Những kia tới gần sống nhờ trùng môn đụng vào sau khi toàn bộ bị những này gió nhẹ cho văng ra phía dưới còn rất nhiều Du Sư Sư lại phát hiện càng tầng tiếp theo lá cây nhúc nhích lên. Bạch Hồng Phi đi xuống nhìn tới. Phát hiện lít nha lít nhít những kia sống nhờ diệp vị nhím bò lên trên. cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người bao phủ lại ta tới. Bạch Hồng Phi vội vàng vận dụng nổi lên cấp cao hỏa hệ ma pháp. Tổng cộng lục đạo địa ngục hỏa thạch. Mang lửa lực hủy diệt đánh về sống nhờ Diệp Vị nhím như nước tím sông tới. Ngọn lửa hừng hực cuồng thiêu. Những này sống nhờ Diệp Vị nhím quần bị đốt thành một đoàn đoàn màu đen đại than nắm. Nhưng vẫn cứ không sợ tử vong hướng về ba người bọn hắn nơi này bò lên trên. Bạch Hồng Phi địa ngục chi hỏa liên tục hạ xuống. Hầu như đêm này thượng tầng tán cây khu cho đốt thành một mảnh màu đỏ xanh biển lửa. Kết quả sống nhờ Diệp Vị nhím thật giống không có làm sao giảm thiểu giống như vậy. Chúng nó không ngừng nhào lên. Chúng nó linh hoạt quả thực chính là từng cây sắc bén mà mang có độc răng cưa ở cao tốc xoay tròn. Bạch Hồng Phi có chút luống cuống tay chân. Không thể không mang theo Du Sư Sư lui về phía sau đi. Chúng ta quá có đi hay không à? Bạch Hồng Phi nói rằng. Sống nhờ Diệp Vị nhím chính là một đám thiên quan tử đoạn thần thủ chăn nuôi tử sĩ. Một khi có người nhìn phía trộm lấy tử đoạn thần Diệp. Chúng nó sẽ lấy loại này tự sát thức công kích. Chúng nó bản thân kỳ thực không có cường đại cỡ nào năng lực phòng ngự. Chính là dựa vào mạnh mẽ tốc độ cùng đáng sợ kia gai độc đến bức lui kẻ địch. Hoặc là đồng quy vu tận ngươi thanh hồng địa ngục hỏa đối với chúng nó hữu hiệu. Nhưng quá phân tán rồi. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ta cũng biết. Bạch Hồng Phi hồi đáp. Ngươi kế tục sử dụng địa ngục hỏa. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Bạch Hồng Phi cũng không có hỏi nhiều. Trên thực tế hắn căn bản không dám dừng lại. Những này sống nhờ sinh vật căn bản cũng không có một điểm đầu óc. Chúng nó sinh ra sứ mệnh chính là vì tiêu diệt những kia tới gần chúng nó sống nhờ giả kẻ địch. Loại sinh vật này kỳ thực có lúc so với vong linh còn đáng sợ hơn. Địa ngục hỏa lại một lần nữa giáng lâm. Bạch Hồng Phi lần này vận dụng chính mình ma khí, để địa ngục hỏa nhiệt độ đạt đến càng cao hơn. Những kia sống nhờ Diệp Vị nhím chỉ cần ở trong ngọn lửa nghỉ ngơi 3 giây, nhất định sẽ bị loại này tăng mạnh địa ngục hỏa cho đốt thành cho bụi đáng tiếc. Loại này tăng mạnh địa ngục hỏa kéo dài không được thời gian quá lâu. Phong hút Trương Tiểu Hầu như trước ở sống nhờ Diệp Vị nhím bên trong. Dựa vào đối với phong cùng xa mạnh mẽ lực trưởng khống. Những này sống nhờ tử sĩ trùng môn còn không cách nào thương tổn được nó. Lúc này Trương Tiểu Hầu thoáng thay đổi phong thuộc tính. Nó đem mười mấy cái phong chi dấu ấm tán ở có ngọn lửa hừng hực địa phương. Khi những địa ngục đó hỏa đốt cháy đến tối rồi rào thì liền lập tức phát động những kia phong chi dấu ấm. Đưa chúng nó thôi hóa thành từng đạo đại gió xoáy. Mười mấy cái đại gió xoáy đều mang vào một loại đặc thù sức hút. Khuấy lên quá trình nhanh chóng đem chu vi hỏa diễm cho nhét vào trong đó. Rất nhanh những này đại gió xoáy liền đã biến thành địa ngục hỏa diễm gió xoáy màu đỏ xanh phong hợp. Trương Tiểu Hầu lại điều khiển hết thảy đại gió xoáy. Đưa chúng nó mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau. Những này phong xoay tròn phương hướng đều là nhất trí. Mà Trương Tiểu Hầu trước đây rõ ràng cũng thường thường từng làm loại này phong cùng phong dung hợp sự tình. Mười mấy cái gió xoáy toàn bộ tụ hợp lại một nơi sau. Một cái kinh người cơn lúc thình lình xuất hiện hết thảy đại gió xoáy đều là đem hỏa diễm cho hút đi. Bởi vậy cái này đại cơn lúc trong ngoài toàn bộ đều là thanh hồng địa ngục hỏa. Liền ngọn lửa này cơn lúc hóa thành một cái lực phá hoại kinh người quái vật khổng lồ đều chết đi cho ta. Trương Tiểu Hầu hai tay đột nhiên đẩy một cái. Địa ngục hỏa cơn lúc bừa bãi tàn phá mà đi. Bất kể là những kia rầm rạp cành mộc tiêm vẫn là ngăn cản ở trước mặt sống nhờ Diệp Vị nhím. Không phải là bị này cố cuồng mãnh cơn lúc cho khuấy thành mảnh vỡ, chính là bị địa ngục cuồng hỏa thiêu thành bụi phấn. Chỗ đi qua. Hoàn toàn tàn tạ thiêu. Trương Tiểu Hầu quay đầu lại nhìn lướt qua Bạch Hồng Phi cùng Du Sư Sư nói. Nhanh. Chúng ta xông tới. Ta này cơn lúc có thể kéo dài một quãng thời gian. Sưởng sốt Bạch Hồng Phi cùng Du Sư Sư lập tức đuổi tới Trương Tiểu Hầu bước tiến. Ba người tùy tùng hung mãnh cực kỳ địa ngục hỏa gió xoáy thông suốt tiến lên. Những kia sống nhờ tử sĩ trùng nhược điểm vào lúc này liền thể hiện ra. Biết rõ này địa ngục hỏa cơn lúc uy lực khủng bố. Chúng nó cũng không biết chờ phép thuật này quá khứ lại nhào lên. Vẫn cứ ngu muội nhào vào đến trải qua cơn lúc tập trung. Địa ngục hỏa nhiệt độ là khá cao. liền 3 giây cũng không cần. Những kia sống nhờ Diệp Vị Nhiễm chỉ cần chạm được địa ngục hỏa cơn lúc hỏa diễm ngoại vi liền lập tức hóa thành hư không. Mà đại cơn lúc nắm giữ bao phủ cùng hấp xả hiệu quả. Càng là ở chúng nó muốn chạy trốn đều trốn không thoát này địa ngục hỏa cơn lúc quả thực chính là một đài cơ khí di động có chứa hút xoắn hiệu quả hỏa táng hủy diệt. Sống nhờ Diệp Vị Nhiễm lần này không biết tử vong bao nhiêu. Trương Tiểu Hầu, Bạch Hồng Phi, Du Sư Sư ba người cũng rốt cuộc thuận lợi thông qua mảnh này diệt tầng khu. Này đại cơn lúc kéo dài xác thực rất lâu. Địa ngục hỏa đều biến mất. Đại cơn lúc còn chưa đã ngứa cuốn về xa xa. Cũng không biết tới chỗ nào mới tản đi. Trực tiếp ngắt là có thể sao? Trương Tiểu Hầu dò hỏi. Lúc này tử đoạn thần diệp thì ở phía trước không tới 10 mét rồi toàn chức pháp sư 173 chương 1735 lột xác. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng ta cũng không biết. Du sư sư trước đây có chưa từng làm chuyện như vậy. Sẽ có hay không có cái gì cảm bấy loại hình? Trương Tiểu Hầu có vẻ phi thường cẩn thận. Dù sao cũng là một viên cấp bậc sắp thông thiên thủ tinh mà. Nó này tử đoạn thần diệp hẳn là không như vậy dễ dàng đoạt được. Vạn nhất chạy nữa ra một đám tương tự với sống nhờ diệp vì nhím đồ vật. Mà bọn họ không có phát hiện. Các ngươi còn đang làm gì? Mau mau nắm tử đoạn thần diệp a. Chúng ta sắp không chịu được nữa rồi. Bỗng nhiên phía dưới truyền đến Mạc Phàm tiếng giống giận dữ. Mạc Phàm thực sự là phục rồi, ba người này đều đến tử đoạn thần diệp trước mặt. Rời ạ, trực tiếp trước tiên kèo hạ xuống lại nói a. Ma dược mục tiêm tất cả đều hướng về chúng nó nơi này xuyên đâm tới. Bọn họ bên kia cũng là những kia buồn nôn sâu rồi ổ nha. Trương Tiểu Hầu đi xuống liếc mắt nhìn, phát hiện Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Lý Đức Hâm bọn người xác thực đang bị phẫn nộ thiên quan tử đoạn thần thủ các loại mục tiêm trần giết. Trương Tiểu Hầu nhảy tới, do dự một hồi, vẫn là dẫn theo một tầng đặc thù chất liệu quân găng tay. Lúc này mới dùng tay mạnh mẽ kéo tử đoạn thần diệp đi xuống. Tử đoạn thần diệp diệp hoa văn đều là mang theo màu vàng. Cùng với những cái khác phổ thông tử đoạn diệp tuyệt nhiên không giống. Trương Tiểu Hầu đem kéo xuống thời điểm. Đúng dịp thấy rất nhiều tinh tế lưu quang theo những kia diệp văn ở hướng về cả viên thiên quan tử đoạn thần thụ một cành trên chuyển vận cái gì, nhưng mà Trương Tiểu Hầu đã rất dùng sức. Này tử đoạn thần diệp nhưng vẫn không nhúc nhích. Cùng với liền với cái kia đặc thù cành vẫn cứ hiện ra lưu quang. Cũng đem đặc thù năng lượng không ngừng chuyển vận đến cái khác cành. Những kia chịu đến loại này đặc thù lưu quang cành quá mấy giây sau khi thì sẽ trở nên nhu cứng có thể biến. Chính là công kích Mạc Phàm bọn người cái kia ma dược một tiêm ngắt không được a. Trương Tiểu Hầu hô, ta đến thử xem. Bạch Hồng Phi đều kéo lên tay áo. Hắn mạnh mẽ kéo một cái, tử đoạn thần diệp vẫn cứ không có nửa điểm phản ứng. Chuyện này làm sao làm, thật giống có một loại nào đó ma lực. Bạch Hồng Phi cùng Trương Tiểu Hầu tự mình thí nghiệm qua, này tử đoạn thần diệp căn bản trích không tới. Bạch Hồng Phi thậm chí vận dụng hỏa hệ ma pháp. Nhìn có thể hay không đem tử đoạn thần diệp cành vị trí cho thiêu hủy. Nhưng này lưu quang cành hoàn toàn là nước lửa bất xâm. Bao quát tử đoạn thần diệp cũng một dạng. Mặc kệ bao lớn sức mạnh đều không thể đem lôi kéo hạ xuống. Các ngươi tránh ra. Du sư sư nói rằng. Ngươi cũng không lấy được. Bạch Hồng Phi nói rằng. Đi ăn nó. Du sư sư cũng là dũng mãnh, trực tiếp liền đem Nguyệt Tàm cho phóng tới tử đoạn thần diệp trên. Nguyệt Tàm hài lòng vặn vẹo lên phì mông đến. Liền cắm nhập đến một đầu tử đoạn thần diệp trên. Một cái thẳng thắn cực kỳ cắn. Ngay khi Trương Tiểu Hầu cảm thấy này Nguyệt Tàm sẽ hàm răng đứt đoạn thời điểm. Tử đoạn thần diệp trên thình lình xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hồng. Sàn sạp sàn sạp sàn sạp. Nguyệt Tàm cong lên cách mông trùng, như một cách loại nhỏ thu gặt kỳ. Gặm này tử đoạn thần diệp so với ăn phổ thông lá sâu còn nhanh hơn. Không tới nửa phút Nguyệt Tàm đã theo phiến lá một đầu này gặm đến một đầu khác, sau đó lại từ bên này ăn đi qua. Trương Tiểu Hầu cùng Bạch Hồng Phi có chút hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, này tử đoạn thần diệp chính là cho Nguyệt Tàm ăn a. Bọn họ ngắt không tới. để Nguyệt Tàm ngay tại chỗ dùng cơm không là tốt rồi rồi. Hoa Hoa Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ tựa hồ nhận ra được chính mình đầu mối chi diệp đang bị một đồ vật nhỏ ăn vào bụng bên trong. Nhất thời phát sinh thống khổ mà lại thanh âm phẫn nộ. Loại thanh âm này khó nghe đến cực điểm. Nó cái kia thân thể cao lớn bắt đầu đung đưa lên. Một bộ dáng vẻ muốn đem Nguyệt Tàm cho vẩy đi ra. Vấn đề là Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ tuy rằng thân thể khổng lồ uy vũ, nhưng nó không cách nào điều khiển ma dược mộc tiêm sau kỳ thực nắm Nguyệt Tàm loại này sinh linh bé nhỏ là không có một điểm biện pháp nào. Nguyệt Tàm sao quan tâm nó không ngừng mà rung đuổi đắc ý. Gặm lên không có chút nào lưu tình. Vui vẻ đến như cái thoát ly khống chế tiểu thu gặp máy két két két két két két. Nguyệt Tàm ăn nhanh. Cũng không biết nó cái kia thân thể nho nhỏ là làm sao chứa đủ lớn như vậy một mảnh Tử Đoạn Thần Diệp. Có thể nhìn thấy ở Tử Đoạn Thần Diệp không ngừng tiến vào nó trong bụng quá trình. Thân thể của nó không ngừng tỏa ra ánh sáng thần thánh. Hào quang nồng nặc đến có thể mang thân thể của nó cho hoàn toàn gói lại. Du sư sư đối với loại này hào quang không thể quen thuộc hơn được. Nàng vô cùng kích động nhìn Nguyệt Tàm. Cùng tháng Tàm đem cuối cùng một chút Tử Đoạn Diệp cho ăn vào bụng bên trong sau. Nguyệt Tàm cả người hóa thành một cái thánh Nguyệt Quang đoàn cầu. Ánh trăng soi sáng ở Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ quan tiến lên. Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ tựa hồ đến vào lúc này mới biết ăn nó thần diệp chính là Nguyệt Nga Hoàng trùng hình thái. Nó phát sinh càng thêm khó nghe tiếng hô. Thật giống ở thôi thúc tất cả sức mạnh muốn giết chết Nguyệt Tàm. Nguyệt Tàm hiện ra nhưng đã không phải trước đó Nguyệt Tàm. Chùm sáng cầu kỳ thực chính là một cái do hào quang năng lượng biên chế mà thành Nguyệt kén. Bên trong Nguyệt Tàm chính đang bằng tốc độ kinh người lột xác quang tàm bên trong. Một đôi quang chi rực chậm rãi triển khai. Nguyệt Tàm hình thể vốn là thật rất nhỏ. Này quang chi rực nhưng vô cùng to lớn. Lập tức liền che khuất Trương Tiểu Hầu, Bạch Hồng Phi, Du Sư Sư phía trên. Đồng thời còn chỉ là một rực trong đó hai cánh hoàn toàn thành hình một khắc đó. Đầy trời vũ yêu môn rồn rập nhìn chăm chú nơi này. Dù như thế nào Nguyệt Nga Hoàng đều là đồ đẳng cổ lão nhất chủng tộc mạnh mẽ nhất. Ở tần lính vũ yêu bộ tộc bên trong liền nắm giữ phi thường cao địa vị. Lúc này xa suốt cùng biến mất Nguyệt Nga Hoàng lần thứ hai xuất hiện ở bên trong Bách Bạc Sơn. Những kia nắm giữ hơn trăm năm, mấy trăm năm thậm chí hơn một nghìn năm lão vũ yêu như thế nào sẽ không kinh hãi. Phúc Đát, Phúc Đát, Phúc Đát nương theo sáng ánh trăng hào quang ở đuôi bướm vị trí thậm chí hóa thành điểm điểm tinh trần ánh sáng, chậm rãi hóa tan ở trong không khí. Trương Tiểu Hầu cùng Bạch Hồng Phi liền đứng ở nơi đó. Bọn họ tận mắt nhìn Nguyệt Tàm từ một cái không hề bắt mắt chút nào con sâu nhỏ hình thái hóa thành hiện tại cao quý thánh khiết mỹ lệ thân thể. Quá trình này thật quá thần kỳ. Rất khó tưởng tượng trong giới tự nhiên sẽ có như vậy đặc thù sinh linh. Chúng nó tuổi thọ ngắn như vậy tạm. Nhưng trải qua một loại không thua gì niết bàn lột xác tiểu Nguyệt Nga Hoàng lơ lửng ở trên tán cây. Hào quang là một loại tắm rửa hạ xuống nhu hòa. Tuyệt nhiên không giống Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ ngụy trang lương thiện. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng trên người chính là có một loại ôn hòa, thiện lương khí chất. Hay là nó mới thật sự là tự nhiên người bảo vệ. Ở dưới ánh trăng chiếu diệu triệt để tình hóa một trường máu me. Hoa Hoa Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ vẫn cứ phát sinh khó nghe cực kỳ âm thanh. Này chỉ sợ là nó khó khăn nhất tiếp thu một sự thật. Đã từng bị nó suýt chút nữa giết chết Nguyệt Nga Hoàng dĩ nhiên tiến vào cái kế tiếp luân hồi. Đồng thời thông qua nó thần diệp hoàn thành lột xác Tử Đoạn Thần Diệp. Vậy cũng là Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ mấy ngàn năm tích góp. Có thể để cho nó không ngừng kết ra máu tươi trái cây. Để nó trở thành chí cao vô thượng tự nhiên chúa tể. Nhưng tất cả những thứ này đều tiến vào Nguyệt Nga Hoàng trong bụng. Phúc Đát, Phúc Đát, tiểu Nguyệt Nga Hoàng bay về phía Thiên Quan Tử Đoạn Thần Thụ trung tầng. Nó bay một vòng vòng quanh này viên thân cây. Một ít ký ức mảnh vỡ trước luôn hồi tràn vào trong đầu tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Tuy rằng về nhớ không nổi những chi tiết kia, tuy rằng cũng không nhớ được dáng vẻ người bảo vệ kia, nhưng này loại kế thừa hạ xuống nỗi buồn nhưng dấu ấm ở linh hồn. căn bản sẽ không bởi vì luân hồi mà phai nhạt toàn chức pháp sư. 173 chương 1736 tử đoạn trái cây phúc đát phúc đát phúc đát. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng lơ lửng ở thiên quan tử đoạn thần thủ thủ khẩu nơi, nhìn chăm chú cách ma dược mang cho nó bi thảm năm tháng này. Nham thị tóc trắng xóa hối hận. Cách luân hồi Nguyệt Nga Hoàng giấu ở thâm sơn cô độc. Cái kia phân mãi đến tận song phương đi tới sinh mệnh phần cuối mới tan ra hiểu lầm. Nhưng thời gian sẽ không chảy ngược. Không trở về được đã từng, chỉ có đêm này ma dược chi thủ cho triệt để tiêu diệt. Bằng không một đời Nguyệt Nga Hoàng cùng nham thị du đáng hồn. Vĩnh viễn vô pháp được chân chính ngủ yên. Hoa thiên quan tử đoạn thần thủ lại một lần nữa vỡ ra cái kia ma khẩu. Ở phát tiết vô tận sự phẫn nộ, tiểu Nguyệt Nga Hoàng bỗng nhiên đột nhiên đập cánh. Hào quang lấp lóe, thân thể xẹt qua một cái rực rỡ quý tích, trực tiếp chui vào đến thiên quan tử đoạn thần thủ ma khẩu. Thiên quan tử đoạn thần thủ lúc này lại toát ra sâu nhất sợ hãi. Nó điên cuồng vặn vẹo khổng lồ thủ khu, muốn đem tiểu Nguyệt Nga Hoàng từ ma miệng phun ra đến. Có thể nó căn bản không làm gì được tiểu Nguyệt Nga Hoàng loại này đặc thù sinh linh. Không có tử đoạn thần diệp, thiên quan tử đoạn thần thủ thân người bản nghiêm trọng hồi nứt ra. Lại thêm mạc phàm bọn người không ngừng công kích, nó rất nhiều nơi đã tàn tạ không thể tả. Theo tiểu Nguyệt Nga Hoàng chui vào, từng sợi thánh khiết nguyệt quang từ bên trong xuyên thấu ra. Thiên quan tử đoạn thần thủ bên trong thân thể kỳ thực mục nát không, máu tanh nồng nặc, như từng cây hấp huyết ốm, làm cho bên ngoài thân cây hiện ra tinh mỹ màu tím, làm cho những kia phiến lá càng thêm tươi đẹp tươi tốt. Mà Nguyệt Nga Hoàng nhưng có cực cường tịnh hóa lực lượng, đối với những này mục nát huyết hỏng nó bên trong thân thể những kia mục nát chịu đến như vậy tịnh hóa, liền mang ý nghĩa nó toàn bộ diễm lệ cường tráng thể xác cũng không cách nào chống đỡ. Những kia vết sách càng lúc càng lớn, thấu bắn xa quang cũng càng ngày càng mạnh, băng băng băng băng một đoạn lại một đoạn. Thiên quan tử đoạn thần thủ chính đang loại này tịnh hóa ánh sáng vỡ đổ. Từ chủ thân cây vị trí đến cái kia mấy chục cây phân thân cây, lại tới cái kia mấy trăm mấy ngàn cành cây, cuối cùng đến cái kia gần vạn cành. Phiến lá những này dựa vào ăn thịt uống máu chiếm được rực rỡ màu tím cùng tươi đẹp áo khoác, ở tịnh hóa ánh sáng từng điểm hóa thành màu tím cho tàn. Xa phong cuốn đến, chúng nó như từng sợi màu tím tan xa ở trên trời chậm rãi tiêu tan, chậm rãi đi xa. Bạc núi, mạc phàm ngước đầu, nhìn này viên ma dược thổ tiêu vong, rốt cuộc thở một hơi thật dài. Rốt cuộc vẫn là đưa nó tiêu diệt. Cách luân hồi Nguyệt Nga Hoàng xếp ở tử đánh giết cách này ma dược quá trình cùng nham thị cùng mất đi. Tân Nguyệt Nga Hoàng ở cách này ma dược tiêu vong thu được tân sinh. Đây cũng coi như đến viên mãn rồi mạc phàm. Lá cây. Những kia lá cây vào lúc này, Triệu Mãn Duyên không ngừng mà nhắc nhở mạc phàm. Lá gì? Hoa. Phát tài rồi mạc phàm vừa nãy sự chú ý tất cả tiểu Nguyệt Nga Hoàng hào quang. Nhưng không có phát hiện thiên quan tử đoạn thần thủ tiêu vong quá trình không ngừng có tử lá cây vàng ấm phiêu rơi xuống. Những này tử lá cây vàng ấm tuy rằng không có hy hữu quý giá như tử đoạn thần diệp vậy, nhưng Côn Du Sơn bên kia nhưng là có cái xí nghiệp đang thu thập giá cao. Một mảnh chí ít 10 vạn. Như vậy hiện tại từ bầu trời phiêu rơi xuống chính là từng cái tiền mặt. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều là thấy tiền sáng mắt. Hai người ở những người khác còn ở không rõ thời điểm bắt đầu điên cuồng thu thập. Thời điểm chiến đấu cũng không thấy bọn họ động tác có nhanh nhẹn như vậy. Không bao lâu, Mạc Phàm đã thu thập gần một bao tải. Triệu Mãn Duyên bên kia cũng thu hoạch rất nhiều. Hai người đại thể ước lượng một chút, bọn họ cũng có thể làm tử đoạn diệp bán xỉ thương, dễ dàng ngàn tỷ phú. Mau nhìn xem, còn có không có vật gì tốt, Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên đương nhiên đang tìm. Như vậy một cái thiên quan ma dược, mặc dù chỉ là 9/1 trong thân thể vậy cũng khắp người đều là bảo vật vật. Phúc đát phúc đát phúc đát, hào quang tối thịnh vị trí, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nhẹ chầm chầm đập cánh bay tới. Nó cái kia tinh tế mềm tu sợi dâu tay chính nâng một cái trái cây màu tím hiện ra đỏ tươi vầng sáng. Nó đem này viên trái cây đưa cho thấy tiền sáng mắt Mạc Phàm. Bất kể nói thế nào, người kiên quyết muốn giết này viên thủ là Mạc Phàm. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng rõ ràng còn biết báo đáp, đem này viên tiểu trái cây chủ động đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm cái trái cây này, nói thật vật này nhìn lại càng như là một viên đại đại đỏ tươi trái tim. Nào có trái cây sẽ đập lên như trái tim. Đây là cái gì? Mạc Phàm dò hỏi. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng phát sinh rất thanh âm rất nhỏ, như một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua bên tai. Mạc Phàm nghe không hiểu, gọi tới A-ba-xe. A-ba-xe phiên một cái liếc mắt nói, ta lại không hiểu loại sinh vật này ngôn ngữ. Tiểu Viêm Cơ, ngươi đến. Tiểu Viêm Cơ đứng ở Mạc Phàm vai, cặp kia hai mắt thật to nhìn Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng mắt to tròn cũng chừng mắt một cái, quá có mấy phần chung. Hai tên này một tiếng chưa lên tiếng, giống như ở lẫn nhau manh đây là tử đoạn trái cây. Bên trong gánh chịu kỳ thực là những kia bị thiên quan tử đoạn thần thủ giết chết quá sinh linh oán niệm. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cảm thấy ngươi mới có thể xử lý nó. Du sư sư rốt cuộc đứng ra làm một thoáng phiên dịch. Có ý gì? Loại này oán niệm chứ hàng đồ vật cho đưa cho ta. Ta chỗ này lại không phải oan hồn thu nạp. Sở Mạc Phàm bất mãn nói. Mạc Phàm, Hạc Châu. Linh Linh kéo kéo Mạc Phàm góc áo, nhắc nhở hắn nói. Cái gì Hạc Châu? Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có ý gì à? Dựa vào cái gì đem loại này tà áp năng lượng trái cây? Ồ, Mạc Phàm nói đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình giấu ở thân ngưng tụ tà châu chính đang phát sinh một loại hào quang hầu như muốn nổ tung đến. Hận không thể đem Mạc Phàm tay cái kia tử đoạn trái cây cho một cái nuốt ăn. Đúng vậy, vật này có thể dùng đến rồi rào ngưng tụ tà châu. Ngưng tụ tà châu nếu như sẽ tì tức giận, phỏng chừng đều muốn nhảy lên đến ném Mạc Phàm chán. Nó là hấp thu các loại thiên địa tà khí chuyên gia. Loại này bên trong chất chứa mấy vạn tấn lệ khí trái cây không phải nó tươi đẹp nhất đồ ăn à? Đến. Quý ngươi, quý ngươi. Mạc Phàm tâm vui vẻ, vội vàng đem này tử đoạn trái cây cho ngưng tụ tà châu. Đặt ở ngưng tụ tà châu bên cạnh, tử đoạn trái cây cái kia hiện ra vầng sáng đỏ tươi chính đang rõ ràng nhược hóa. Nhìn lại như từng sợi chuyển vận tươi sống huyết dịch mạch lạc. Từ tử đoạn trái cây nơi này đến ngưng tụ tà châu. Quá trình này tử đoạn trái cây không ngừng khô quắt. Rất nhanh, ngưng tụ tà châu thu nạp trái cây bên trong hết thảy năng lượng. Ăn no nó rất nhanh yên tĩnh xuống. Nghĩ đến này luồng lệ khí nó là cần một ít thời gian đi tiêu hóa. Ngưng tụ tà châu hiện tại hài lòng. Nhưng sát vách tiểu cá trạch chuỗi không vui, phát sinh nhẹ nhàng run rẩy hướng về Mạc Phàm biểu thị kháng nghị. Tiểu cá trạch đối với loại trái cây này không có hứng thú. Nó muốn thật cần loại trái cây này. À, còn có thể chờ đợi ngưng tụ tà châu hấp thu. Không chờ Mạc Phàm hỏi những kia nhược trí vấn đề, tiểu cá trạch đã đem trái cây trá khô rồi. Nó kháng nghị là kháng nghị Mạc Phàm đến hiện tại còn không có tìm được nó cần lương thực. Đừng nóng vội. Đừng nóng vội. Chúng ta rất mau tìm đến lời thề thụ. Nhân gia Tiểu Nguyệt Nga Hoàng còn nhỏ, cho không được ngươi đồ đằng lực lượng. Nhưng lời thề thụ cái kia thần lục nhất định là lão thần lục. Sữa rất đủ, nhất định có thể để ngươi ăn cái no. Mạc Phàm như vậy động viên nói. Tiểu cá trạch cũng tốt dễ dụ lừa gạt, tin tưởng Mạc Phàm nhất định có thể tìm được lời thề thụ cùng thần lục. Rất nhanh an yên lặng xuống. Thoại nói đến, các ngươi không cảm thấy Vũ Yêu Môn đều ở nhìn chằm chằm chúng ta sao? Lăng Phỉ bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Thiên quan tử đoạn thần thủ rất khổng lồ, liền với Bách Bạc Sơn nói. Bọn họ vị trí nơi này như là một tòa thực vật rậm rạp ngọn núi. Những kia bay lượn ở không Vũ Yêu Môn chỉ có thể nhìn thấy ma pháp hào quang đang không ngừng lóng lánh. Cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ người nơi này. Có thể chờ thiên quan tử đoạn thần thủ triệt để tan rã. Bọn họ đám người kia bằng chạm ở một cái chọc lúc ngọn núi. Tất cả mọi người trực tiếp bại lộ ở trong tầm mắt Vũ Yêu Môn. Những kia ánh mắt lợi hại nhiều như đầy trời lạnh tinh. Càng cảm giác hơn là bị thành ngàn vạn lạnh thì chỉ vào. Mồ hôi lạnh không khỏi từ bột sau tuột xuống. Bọn họ này sẽ không là muốn công kích chúng ta đi. Chúng ta nhưng là giúp chúng nó làm một chuyện tốt. cho chúng nó tiêu diệt như vậy một cái tiềm tàng mầm họa. Tại sao có thể như vậy trở mặt không quen biết đây? Triệu Mãn Duyên có chút hoảng hốt nói rằng. Lệ lệ lệ tiếng kêu truyền vào tai không ngừng vang lên. Trương Tiểu Hầu ánh mắt tìm kiếm. Đang phát hiện Vũ Yêu quần có một đám lớn tuần sơn Vũ Yêu. Chúng nó chính phi thường nỗ lực bay đến độ cao này đến. Đồng thời quay chung quanh một con toàn thân bị màu xám cương vũ đại Vũ Yêu. Giống như một đám tiểu yêu chính hướng về chúng nó đại vương đánh báo cáo. Nguy rồi. Trương Tiểu Hầu trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Lại là những người này. Lý Đức Hâm vừa nhìn thấy tuần sơn Vũ Yêu môn đến khí. Đó là Ma Sơn Vũ Quân, là hết thảy tuần sơn Vũ Yêu chủ nhân. Những kia tuần sơn Vũ Yêu nhận ra chúng ta. Chúng ta đến thời điểm giết không ít chúng nó đồng bản. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Những này Vũ Yêu làm sao như thế thủ dai a? Hơn nữa chúng nó dựa vào cái gì khẳng định là chúng ta. Chẳng lẽ chúng nó cũng có người mặt phân biệt hệ thống? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Chúng ta thân có tuần sơn Vũ Yêu tinh lực tức. Đáng chết. Vốn là chúng ta đến độ cao này. Tuần sơn Vũ Yêu là không thể xuất hiện. Chúng nó không có tới đây tư cách. Nhưng hiện tại là Vũ Yêu thịnh điển. Không cấp bậc quản chế bị thủ tiêu. Có một ít bị chúng ta công kích quá tuần sơn Vũ Yêu cũng bay đến cái này không tầng đến rồi. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Màu xám đen cương vũ đại yêu vung lên cánh. Cái kia một đoàn tuần sơn Vũ Yêu tựa như cùng tối om om rơi đoàn. Chen chúc Ma Sơn Vũ Quân hướng về nơi này tới gần. Ma Sơn Vũ Quân khí thế bàng bạc. Hoàn toàn là một tòa ngọn núi nhỏ màu xám đen ở trên không trôi nổi. Không bao lâu nó xuất hiện ở mọi người phương. Mang theo một loại xem kỹ uy nghiêm tư thái nhìn chăm chú bọn họ đám nhân loại kia. Nó sẽ không muốn tìm chúng ta đánh nhau đi. Nếu như nó đối với chúng ta có ý kiến nói. Chúng ta có thể liên thủ đưa nó diệt. Mạc Phàm đã chuẩn bị kỹ càng tiếp theo chiến đấu. Phàm ca. Đừng kích động. Cái tên này là Tần Lính Quan Trị An. Nó muốn cho rằng chúng ta là một đám đối với Tần Lính tồn đang đe dọa nhân loại. Đem tin tức này thông cáo cho Vũ Hoàng. Chúng ta sẽ bị này một toàn bộ bầu trời Vũ Yêu công kích. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Mạc Phàm cũng có chút hoảng rồi. Bị hết thảy Vũ Yêu công kích. Ngưng tụ Tà Châu hẳn là không hoàn toàn rồi rào chứ? Toàn chức Pháp Sư 173 chương 1737 Vũ Yêu công địch. Trương Tiểu Hầu gọi Mạc Phàm đừng kích động. Vấn đề hiện đang chủ động quyền không ở trên người bọn họ a. Muốn xem nhân ra Vũ Yêu kích động hay không. Chúng nó nếu không kích động. Mọi người tự nhiên tường an vô sự. Lệ Ma Sơn Vũ Quân lại một lần nữa phát sinh to gió để tiếng kêu. Lần này nó âm thanh không còn là hướng về Mạc Phàm bọn người. Mà là ngửa đầu hướng về càng cao hơn không trung. Kêu gọi truyền đến cực xa. Sau một chút. Đám mây bên trên mới có một tiếng vù thanh đáp lại nặng nề như sấm. Ma Sơn Vũ Quân phảng phất được chỉ lệnh. Hai con mắt lập tức trở nên ác liệt lên. Cùng lúc đó, phủ cận những kia Vũ Yêu môn trong con ngươi cũng bắn mạnh ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm bọn người cảm nhận được đến từ khổng lồ Vũ Yêu địch ý. Những ánh mắt này trực tiếp có thể để cho một cái tinh thần của người ta thế giới vụn vặt. Trương Tiểu Hầu. Chúng nó hiện tại là muốn làm gì? Triệu Mãn Duyên mồ hôi lạnh tràn trề hỏi. Hắn đây mẹ còn dùng hỏi, khẳng định là đem chúng ta những này người ngoại lai xé nát a. Mạc Phàm mắng. Địch ý lấm liệt. Ở đầy trời Vũ Yêu trước mặt, bất kỳ tu vi mạnh mẽ đều sẽ có vẻ phi thường nhỏ bé. Ngay khi mọi người không biết làm sao thời điểm, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nhưng chấn động cánh, bay về phía con kia Ma Sơn Vũ Quân. Ma Sơn Vũ Quân sắt thép lạnh nhung. Nó nhìn chăm chú Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Chu vi những kia tuần sơn Vũ Yêu môn cảm nhận được Tiểu Nguyệt Nga Hoàng mạnh mẽ đồ đằng khí tức sau khi dồn dập tản đi. Căn bản không dám tới gần nửa phần. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng Ma Sơn Vũ Quân tựa hồ đang đối lập. Cũng tựa hồ đang dùng đặc thù nào đó ngôn ngữ ở trò chuyện. Thỉnh thoảng Ma Sơn Vũ Quân còn có thể ngẩng đầu lên. Hướng về đám mây bên trên phát sinh đề tiếng kêu. Đồng dạng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng không cam lòng yếu thế. Nó thanh âm yếu ớt quy yếu ớt. một dạng có thể đến cao nhất đám mây không bao lâu. Trên đám mây lại một lần nữa truyền ra một trận tiếng vang dường như sấm rền một dạng. Hướng về hết thảy vũ yêu môn truyền đạt khác một cái chỉ thị. Lúc này, những kia mắt nhìn chằm chằm vũ yêu môn đột nhiên đình chỉ tới gần. Cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt cũng dồn dập biến mất rồi. Không bao lâu, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng liền bay trở về. Mạc Phàm không rõ nhìn nó, không biết Tiểu Nguyệt Nga Hoàng làm cái gì để những kia vũ yêu môn tiêu trừ đối với chúng nó địch ý. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nói, chúng ta là hiệp đồng nó tham dự vũ yêu thịnh điển, cùng Tuần Sơn vũ yêu trong lúc đó chém giết, chỉ có điều là cùng Ma Sơn vũ quân ăn oán cá nhân, cùng toàn bộ vũ châu không quan hệ. Du sư sư giải thích. Ồ, đúng, chúng ta chính là đến dự thi. Lão tử còn có cánh đây. Triệu Mãn Duyên lập tức hô hoán ra nó cái kia màu vàng phong cách cánh. Nói thật, hắn này rực ma cổ ở lúc trước vẫn tính là hàng cao cấp, có thể vào lúc này thật sự không tính là gì. Phỏng chừng bất kỳ một con thống lĩnh cấp vũ yêu cũng có thể song bảo Triệu Mãn Duyên này màu vàng rực ma cổ. Vừa nãy chúng nó trò chuyện cùng cao cấp hơn vũ yêu, vị kia ở trên đám mây đại vũ yêu biểu thị tân thịnh điển lập tức bắt đầu. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng Ma Sơn vũ quân ai thu được càng cao hơn không trung chúa tể quyền, ai liền có tư cách nơi làm cho chúng ta những này người ngoại lai. Du sư sư nói tiếp. Cái gì chúng ta lại không nắm tính mạng làm thi đấu tiền đặt cược? Triệu Mãn Duyên kêu lên. Chúng ta xác thực giết quá nhiều Tuần Sơn vũ yêu, Ma Sơn vũ quân là tuyệt sẽ không như vậy thả chúng ta rời đi. Trừ phi chúng ta có thể trợ giúp Tiểu Nguyệt Nga Hoàng ở vũ tộc bên trong thu được địa vị cao hơn nó. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Các ngươi là ấp heo sao? Giết Tuần Sơn vũ yêu làm cái gì? Không biết vật này hẳn là trốn càng xa càng tốt à? Tương Tiểu Như không vui nói. Ấp heo chính là bên cạnh ngươi cái này một lòng muốn cứu người của ngươi. Mạc Phàm liếc mắt một cái Lý Đức Hâm. Lý Đức Hâm vào lúc này liền không dám nói lời nào, chỉ có thể đứng ở một bên mặt buồn sầu. Hắn Lý Đức Hâm làm sao sẽ nghĩ tới này quần Tuần Sơn vũ yêu sau lưng còn có một con mạnh mẽ như vậy quân chủ cấp đại yêu làm chỗ dựa tiên sư nó. Chúng ta rõ ràng là tìm đến lời thề thủ. Làm sao quay đầu lại đã biến thành nhấp theo đầu cùng những này vũ yêu chơi cái gì không trung phi hành so đấu giải thi đấu. Rời ạ, này vũ yêu không một vạn cũng có 8.000. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nếu như thua, chúng ta chẳng phải là toàn bộ muốn chết ở này? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lại không để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nhất định phải là phi đến cao nhất cái kia. Chỉ cần chúng ta đánh bại Ma Sơn vũ quân, chúng ta tính mạng thì có bảo đảm. Huống hồ lời thề thủ vị trí độ cao tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng muốn cao. Chúng ta theo Nguyệt Nga Hoàng hướng lên trên bay không phải vừa vặn à? Du sư sư nói rằng. Ăn Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thực lực cũng không yếu, hẳn là sẽ không bại bởi Ma Sơn vũ quân đi. Bạch Hồng Phi nói rằng. Có thể khó nói. Chí ít ta xem ra tên kia liền so với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng mạnh hơn một hai cấp độ. Hơn nữa các ngươi không nhìn thấy nó những kia cương vũ sao? Rõ ràng là quanh năm trải qua xa phong đánh bóng quá. So với rất ít sinh sống ở nơi này, Nguyệt Nga Hoàng muốn càng thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Vì lẽ đó thật muốn tỉ thí nói. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng 89/10 không phải này Ma Sơn vũ quân đối thủ. A-ba-xe cho mọi người tạt một chậu nước lạnh. A-ba-xe nói tới là sự tình. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tư lịch quá thấp. Cùng Ma Sơn vũ quân loại này mấy trăm năm lão yêu so với. Xác thực trẻ hơn quá nhiều. Chính vì việc này phạm chủ thì. Bỗng nhiên một luồng mạnh mẽ xa phong từ thiên địa phương hướng khác nhau tràn lại đây. Chúng nó dồn dập hội tụ đến Bách Bạc Sơn nơi này. Ở Bách Bạc Sơn đằng quan sơn tầng hình thành một loại hướng lên trên xa bầu không khí lưu. Cũng không ngừng nhằm phía đám mây là xa phong tăng cường. Thịnh điển muốn bắt đầu rồi. Tương Tiểu Như một trận mừng rỡ hô. Nghệ nghệ nghệ tất tất tất lệ lệ lệ trong lúc nhất thời. Không giống tiếng đề kêu vang vọng toàn bộ Bách Bạc Sơn bầu trời. Hết thảy vũ yêu môn phảng phất được chỉ lệnh giống như vậy. Toàn bộ mở ra hết thảy cánh. Dựng đứng nổi lên những kia kiên vũ. tản ra những kia cân bằng lông tơ. Liền ngay cả trên đầu Quan Vũ đều hiện ra một loại nỗ lực trạng thái. Theo khí lưu mà ngã. Cũng sơ. Đầy trời vũ yêu cũng trong lúc đó đập cánh. Chúng nó thừa dịp này cố tăng lên trên xa phong đột nhiên hướng về càng cao hơn bầu trời chạy trốn. Không giống màu sắc đan dệt ở trong lam thiên. Vô số bay lượn luồng khí xoáy ngổn ngang đụng vào nhau. Tình cảnh đổ sổ cực kỳ. Cực kỳ chấn động lệ lệ ma sơn vũ quân có vẻ như ở đây thoáng trì hoãn một ít thời gian. Cũng không có đuổi tới tốt nhất cái kia một trận tăng lên trên xa phong. Nhìn thấy cái khác vũ yêu môn toàn bộ bay lên không. Ma sơn vũ quân lại nơi nào còn có thời gian để ý tới đám nhân loại kia. Nó cực tốt đánh ra cánh. Đem phủ cận xa phong toàn bộ nhét vào trong khí lưu lĩnh vực chính mình. Một hơi liền phi thăng tới 500-600 mét cao. Những kia tuần sơn vũ yêu môn cũng không có liền như vậy tản đi. Mà là lập tức theo ma sơn vũ quân hình thành này cố đặc thù khí lưu đồng thời lên không. Có thể nói là ninh thành một đoàn đuôi khí màu đen. Theo sát ở chúng nó chủ nhân phía sau. Nó thật giống không quản chúng ta hiện tại chạy chứ. Triệu Mãn Duyên kinh hỉ phát hiện điểm này, vội vàng nói. Khó nói. Tần lính lớn như vậy. Chúng ta không thể ở một hai ngày thời gian liền rời đi. Chờ thỉnh điển vừa kết thúc. Ma Sơn Vũ Quân vẫn là có thể tìm tới chúng ta. Tần lính bên trong nhưng là đâu đâu cũng có tuần Sơn Vũ Yêu. Đến vào lúc ấy chúng ta liền thật thành Vũ Yêu công địch. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 173 chương 1738 thiên cao hơn nữa biện pháp các ngươi mau nhìn. Những kia tuần Sơn Vũ Yêu thật sống ở ngăn cản Vũ Yêu khác hướng về trên phi. Linh Linh bỗng nhiên chỉ vào chỗ cao nói rằng. Mạc Phàm thuận thế nhìn tới. Phát hiện những kia dựa vào đông phong hướng về chỗ cao phi tuần sơn vũ yêu môn chính đang làm một cách phi thường thiếu đạo đức sự tình. Vậy thì là điên cuồng công kích những kia ở ma sơn vũ quân phủ cận vũ yêu khác. Này dẫn đến cái khác vũ yêu không cách nào điều động xa phong. Trực tiếp bị xa phong đánh cho trên không trung không ngừng mà xoay tròn. Suýt nữa bị mạnh mẽ xa phong cho xé thành mảnh vỡ chuyện gì thế này. Không phải nói công bằng cạnh tranh sao? Triệu Mãn Duyên không giải thích được nói. Công bằng cạnh tranh cái chứng A. Tuần Sơn Vũ Yêu loại này cấp bậc thấp Vũ Yêu. Chúng nó bên trong lại có bao nhiêu thiếu cái có thể chân chính bay đến càng cao hơn không tầng đây. Chúng nó cánh chim lại không cường tráng. Yêu thuật lại yếu ớt. Thậm chí không cẩn thận đụng vào đến mạnh mẽ hướng ngang xa phong. Có thể trực tiếp bị xé nát. Cùng với như vậy chẳng bằng bám vào ma sơn vũ quân nơi đó. Trợ giúp nó đánh bại cái khác đối thủ cạnh tranh. Làm cho ma sơn vũ quân có thể bắt được một cái lính không chúa tể quyền càng cao hơn. Ma sơn vũ quân được phi thăng. Chúng nó những này tiểu yêu cuộc sống tương lai cũng là dễ chịu rất nhiều. Tương Thiểu Như nói rằng. Tiên sư nó còn có thể như vậy. Ta nói sao? Làm sao có nhiều như vậy cấp thấp vũ yêu cũng tham dự vào. Rõ ràng liền lông chim đều không làm sao. Trường Tề liền vọng tưởng cùng những kia đại vũ yêu tranh cướp. Nguyên lai chúng nó là chia làm đảng phái. Giữ gìn một cách nào đó đại vũ yêu. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vậy này sao tới nói chúng ta không phải cũng có thể hiệp trợ Tiểu Nguyệt Nga Hoàng Mạc Phàm bỗng nhiên nói rằng. Đúng vậy. Những kia chết tiệt đại vũ yêu bên người có nanh vuốt. Chúng ta cũng có thể Tiểu Nguyệt Nga Hoàng khi. Làm chó săn a. Nó để chúng ta diệt ai liền diệt ai. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi có thể sử dụng từ hay hơn sao có chúng ta ở đây. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng liền không nhất định sẽ thua với ma sơn vũ quân. Tương Thiểu Như nói rằng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng trước đó muốn biểu đạt đến mức chính là ý này. Lấy chính nó vừa lột xác tới được năng lực. Muốn cùng lão yêu tinh ma sơn vũ quân đấu xác thực nộn điểm. Nhưng có bọn họ đám nhân loại kia cường giả trợ giúp. Ai thắng ai thua còn rất khó nói. Vù vù. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thân thể nhẹ nhàng chìm xuống. Ra hiểu tất cả mọi người đều đến trên lưng của nó đến. Tất cả lên. Nó có thể trước tiên tải chúng ta hướng về trên phi. Nó sẽ lợi dụng chính mình cánh chim vì chúng ta phiến đi xa phong. Nhưng đến càng cao hơn lĩnh vực. Liền cần chúng ta vì nó hộ giá hộ tống rồi. Du sư sư nói rằng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng hình thể cũng không tính là nhỏ. Bọn họ một nhóm mười mấy người toàn bộ tới ngồi lên cũng sẽ không có vẻ quá mức chen chúc. Mà đối với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tới nói, bọn họ đám người kia điểm ấy trọng lượng là không tính là gì. Mang theo bọn họ hướng về trên phi không có chút nào ảnh hưởng tốc độ của nó. Sa Phong còn đang không ngừng hướng lên trên. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cất bước xem như là có như vậy điểm chậm. Rất nhiều đại vũ yêu đô bay đến khu vực phía dưới tầng mây. Thân thể cao lớn nhìn qua cũng cùng một khối tiểu lấm tấm không hề khác gì nhau. Bất quá, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tốc độ phi hành xác thực rất nhanh. Nó vung lên cánh tần suất không là phi thường nhanh. Nhưng nó xác thực một cái cao thủ cân bằng cùng Khống Phong. Rất nhiều vũ yêu đô sẽ bị thì cường thì nhược Sa Phong đánh cho có chút loạn choa loạn choạng. Thậm chí bị quyển đến mức rất cao sau đó đột nhiên mất đi cân bằng rơi xuống khỏi đi. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thân thể tương đương vững vàng. Mọi người ngồi ở trên lưng của nó cũng chỉ cảm thấy nó cánh ở vỗ. Toàn bộ thân thể nhưng không có cái gì nghiêng. Rất nhanh. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng liền vượt quá không ít những kia càng sớm hơn cùng bay vũ yêu môn. Những kia nhìn qua nắm giữ một đôi đối với cường tráng cánh chim đại ưng. Chim khổng lồ. Yêu cầm toàn bộ rơi xuống Tiểu Nguyệt Nga Hoàng dưới thân. Đồng thời đang dần dần kéo dài khoảng cách. Đang dần dần trở nên nhỏ bé mau đuổi theo. Mau đuổi theo. Đừng làm cho Ma Sơn Vũ Quân chạy. Vậy cũng là chúng ta thân gia bản thân và gia đình tính mạng Triệu Mãn Duyên ở nơi đó hưng phấn hò hét. Một mảnh màu xanh thắm rộng lớn lam thiên. Phía dưới là nguy nga bách bạc dãy núi. Lít nha lít nhít đếm mãi không hết lông vũ màu sắc rực rỡ. Rất nhiều cường tráng khổng lồ rực hổ. Rực xà. Tinh xảo tao nhã có thải yêu tước. Băng không điểu. Ác liệt đến có thiết vũ ưng. Huyết cương tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Linh khí phiêu phiêu có bách cần điệp. Minh vũ điểu. Đây quả thật là một hồi vũ yêu thịnh điển. Một ít cực kỳ hy hữu vũ tộc đều xuất hiện. Liền linh linh loại này yêu ma chuyên gia đều nhìn thấy rất nhiều loài nàng gọi không ra tên. Mà ở như vậy tràn ngập giã tính giữa bầu trời. Cưới mạnh mẽ đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng cùng với những cái khác đủ loại màu sắc hình dạng vũ yêu môn so sánh cao thấp. Như thế nào không khiến người ta nhiệt huyết tăng vọt Tương Thiểu Như chờ thời khắc này chờ lâu lắm rồi. Không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ở đây thâm tồn. Mà Mạc Phàm cách này vịt lên cạn lục địa. Tương tự nội tâm đang cuộn trào. Nhìn thấy những kia nguy nga tần lĩnh đã biến thành dưới chân xa xôi khe. Nhìn thấy cái khác mạnh mẽ vũ yêu môn không ngừng bị Nguyệt Nga Hoàng vượt qua. Nhìn thấy mờ ảo đám mây đưa tay là có thể chạm tới. Tất cả đều là một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm hít sâu một cách trên không lạnh lẽo không khí. Đây tuyệt đối sẽ là một hồi trải nghiệm suốt đời khó quên. Mà này, hay là chính là không ngừng mạo hiểm chí cao mị lực. Có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim đang mạnh mẽ nhảy lên kịch liệt âm thanh trùng. Hướng về càng cao hơn không vực xung kích thương một phong tầng. Vân không thiên tầng trong truyền thuyết thánh bộc. Nghệ nghệ theo Nguyệt Nga Hoàng không ngừng tăng lên trên. Mạc Phàm phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một sinh vật kim lam sắc cao quý chi dực. Nó sở hữu một tia màu trắng khiết vũ. Vẫn từ màu vị trí bày ra một đạo tao nhã đường vòng cung trượt tới đuôi. Phần sau cũng thon dài mỹ lệ. Bay lượn thì thông qua này thật dài tước vĩ đến thao túng những kia lạnh lẽo Sa Phong. Làm cho này có chút lay động bất định Sa Phong trở thành trợ lực thúc đẩy nó kế tục bay lên mây xanh này không phải lúc đó ở Đại Hành Sơn gặp phải tên kia sao Triệu Mãn Duyên nhận ra con này đại vũ yêu. Kinh ngạc nói. Cũng thật là nó. Cái tên này tốc độ phi hành thật nhanh. Nguyệt Nga Hoàng vẫn luôn không thế nào truy được với nó Du Sư Sư nói rằng. Đầu kia Kim Lam Tước Ưng cũng đi xuống liếc mắt một cái. Phát hiện là Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng đám kia đã từng trải qua nó lãnh địa nhân loại sau khi. Trong mắt lóe ra một tia kiêu ngạo cùng nhàn nhạt xem thường. Nó đột nhiên dương cánh ra. Màu trắng tước vĩ cũng thuận theo lay động lên. Này quét qua. Nhưng đem cái kia nguyên bản trên toàn xa phong cho đánh về phía vị trí Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đang muốn hướng về trên phi. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đến nơi này thì lập tức gặp phải ngổn ngang xa phong tập kích. Thân thể lập tức nghiêng lên, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thân thể đung đưa. Tòa ở phía trên mọi người đương nhiên cũng không dễ chịu. Hơn nữa những kia xa phong là có chứa rất mạnh ma pháp công kích tính. Đánh vào trên thân thể người sẽ rất nhanh sẽ làm cho da rẻ nứt ra. Bọn họ cũng không như vũ tộc vậy có lông chim có thể chống đối xa phong mẹ cái trứng. Cái tên này dĩ nhiên âm chúng ta một đạo mạc phàm bị thổi làm một cơn gió hôn đầu chuyển hướng. Chờ vững vàng sau khi càng là chỉ vào mặt trên đầu kia kim lam tước ưng mắng. Có thể chính là bởi vì này cỗ xa phong khí xoáy. Làm cho Tiểu Nguyệt Nga Hoàng ở tại chỗ đảo quanh một trận. Kim Lam tước ưng đã bay về phía chỗ càng cao hơn. Nhìn qua khó có thể đi theo rồi. Ta đến giúp ngươi. Trương Tiểu Hầu nói đã không nổi lên phong hệ tinh tỏa đến. Khí lưu màu trắng xuất hiện ở Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cánh chim chu vi. Hình thành một tầng mỏng manh cánh chim bảo vệ. Có thể để cho Nguyệt Nga Hoàng ở điều động phong thời điểm sản sinh càng mạnh hơn tăng lên trên khí lưu. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng rất nhanh sẽ thích ứng Trương Tiểu Hầu này cánh của gió hộ tống. Nó lại một lần nữa đập cánh. Thoát khỏi những kia sẽ cho người tại chỗ đảo quanh ngổn ngang xa phong. Đuổi sát trên đỉnh đầu cái kia kim lam tước ưng. Đuổi theo nó, để nó ở phía sau ăn khí thải triệu mãn duyên hô một tiếng. Là một người ham muốn hào xe tiêu xe đảng. Triệu mãn duyên chuyện thích làm nhất chính là đem những cách được gọi là tiêu xe tộc cho vung ra kính chiếu hậu bên trong. Mà nhanh như chớp truy đuổi trên không trung như vậy nhưng còn muốn kích thích hơn xa ở trên đất bằng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đương nhiên sẽ không cam tâm lạc hậu. Nó sau rực đong đưa tần suất tăng nhanh hơn rất nhiều. Trước rực vẫn như cũ duy trì cùng xa phong kéo tới một dạng nhịp điệu. Hơn nữa Trương Tiểu Hầu dành cho cánh của gió trợ lực. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Cái kia Kim Lam Tước Ưng cũng càng ngày càng gần rồi. Nghệ Kim Lam Tước Ưng rất nhanh sẽ chú ý tới đuổi theo Nguyệt Nga Hoàng. Nó nhìn qua có chút tức giận. Dĩ nhiên lại một lần nữa quét qua nổi lên đuôi đến. Muốn cho Tiểu Nguyệt Nga Hoàng chế tạo phiền phức. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng ăn một lần thiệt thòi. Đương nhiên sẽ không lại trúng chiêu. Chỉ thấy Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thuận thế tăng nhanh trước sự. Nắm giữ rồi cái kia ngổn ngang xa phong nhịp điệu. Dựa vào kim lam tước ưng quét tới này khí lưu Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đột nhiên tăng lên trên mấy chục mét. Lập tức xuất hiện ở kim lam tước ưng đồng nhất cái độ cao trên. Nhìn thẳng một chút kim lam tước ưng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cũng không có cùng người này tính toán quá nhiều. Mà là lại một lần nữa bay cao mà lên. Đêm này Kim Lam Tước Ưng cho vượt qua rồi. Ồ, Kim Lam Tước Ưng càng thêm thẹn quá thành giận. Nó tăng nhanh tốc độ đến đánh cánh. Không muốn bị Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cho bỏ qua. Nhưng ở loại này xa phong lạnh lẽo độ cao. Cũng không phải cánh vung vẩy chịu khó liền có thể kế tục lên không. Không chắc chắn tốt phong cùng cánh nhịp điệu. Ngược lại sẽ bị xa phong thổi đến mất đi cân bằng. Kim Lam Tước Ưng rõ ràng dễ kích động. Càng là ra sức, càng là hoảng loạn. Theo một trận hướng ngang mà đến xa phong đánh tới. Kim Lam Tước Ưng thân thể trên không trung xoay tròn lên. Hoàn toàn mất đi cân bằng bắt đầu đi xuống rơi xuống. Này một rơi xuống. Liền để Kim Lam Tước Ưng triệt để mất đi tư cách cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng hò hét. Cứ việc Kim Lam Tước Ưng chậm rãi tìm tới chính mình cân bằng. Khi nó lúc ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chỉ có điều là Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thánh khiết thân thể càng bay càng cao. Lại không có khả năng đuổi theo. Cái này kêu là làm không biết tự lượng sức mình. Kim Lam Tước Ưng muốn chẳng phải lòng dạ nhỏ mọn. Vẫn duy trì nó phương thức bay lượn nói. Cố gắng vẫn có thể ở tương đối cao thay đổi trên. Nhưng hiện tại rất nhiều cấp bậc thấp hơn nó đại vũ yêu đô ở nó bên trên. Vung đoạn chính mình cánh cũng rất khó lại đuổi tới. Xem là ma sơn vũ quân tên kia tốc độ làm sao như vậy nhanh. Tương Tiểu Như chỉ vào chỗ càng cao hơn nói rằng ma sơn vũ quân thật sự rất nhanh. Ở chúng nó đỉnh đầu rất cao địa phương. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy nó một cái vĩ ảnh. Nếu không có những kia màu xám tuần sơn vũ yêu vẫn chiếm giữ ở chung quanh nó, đều có chút không cách nào phân biệt, thật giống đuổi theo có chút khó. A, không có chuyện gì. Thiên cao hơn nữa biện pháp, Tương Thiểu Như nói rằng.